Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu 23 tháng 2 năm 2007. Pháp Hòa được dịp về chùa Hải Đức ở thành phố Regina để cùng quý vị làm lễ Phật đầu năm. Vừa là đầu năm mà cũng là vừa cúng rằm tháng Giêng luôn, lẽ ra tuần sau. Nhưng mà vì thời gian không cho phép cho nên chúng ta làm sớm một tuần. Thì thông thường mỗi lần mà về sớm, dù là ngày thứ sáu hay thứ bảy, thì Pháp Hòa đều quý thầy đều có những cái buổi nói chuyện. Thì hôm nay Tết, thành thử ra thôi thì mình cũng không có cái chương trình gì đặc biệt. Thì Pháp Hòa chỉ kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện, rồi đọc cho quý vị nghe một cái bài kệ. Thì cái bài này á xuất xứ từ hai vị danh tăng ở bên Trung Hoa. Hai ngài này có tên là Hàng Sơn Thập Đắc. Ngài Hàng Sơn á cũng không ai biết ngài là ai, ở đâu. Nhưng mà nghe nói rằng người ta chỉ thấy ngài từ trong vách núi đi ra, cho nên người ta gọi ngài là Hàng Sơn. Còn ngài Thập Đắc á, là do một vị hòa thượng tên là Phong Can lượm được về nuôi, thành thử tên là Thập Đắc. Thì hai vị này với hòa thượng Phong Can á, thường hay nói chuyện đạo với nhau, làm thơ với nhau, coi như là tâm đắc lắm giữa ba vị. Thì một hôm á, hòa thượng Phong Can đi xuống núi chữa bệnh cho người ta, thì xong rồi thì có một vị quan huyện, ông quan hỏi ngài vậy chứ, có những người nào mà gọi là hiền nhân không, để cho tôi mời để mà giúp việc làm quan, giúp cho tôi để mà phò trợ đất nước cũng như là ở cái thành phố đó. Thì hòa thượng Phong Can mới giới thiệu, nói rằng có hai ông tên là Hàng Sơn Thập Đắc. Hàng Sơn là Văn Thù Hóa Thân, Thập Đắc là Phổ Hiền Hóa Thân. Ông đến đó đi. Thì khi mà đến đó để mà tìm đến đó, thì hai vị cõng nhau chạy. Và cõng nhau chạy rồi mà còn nói rằng đối diện với Đức Di Đà mà không biết. Như vậy thì ngài Phong Can á, theo truyền thuyết người Trung Hoa nói, ngài là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Còn ngài Hàng Sơn là hóa thân của ngài Văn Thù, ngài Thập Đắc là hóa thân của ngài Phổ Hiền. Thì hai ngày này á có hai cái tập thơ. Thì hôm nay mình không có nói về cái tập thơ đó, nhưng mà khi mà nói đến ngài Hàng Sơn Thập Đắc á, thì trong giới Phật giáo ai cũng biết. Và khi mà quý vị đi qua bên Trung Hoa đến thành phố Tô Châu, thì quý vị sẽ gặp được một cái, quý vị sẽ đi thăm một ngôi chùa tên là chùa Hàng Sơn. Thật ra ngôi chùa này á, trước kia không có phải tên là Hàng Sơn, cái tên gì đó Pháp Hòa quên rồi, nhưng hình như là Diệu Minh hay cái gì đó. Nhưng mà do ngài Hàng Sơn có về chùa này ở một thời gian, cho nên từ đó chùa này được gọi là chùa Hàng Sơn. Thì nó có một cái điển tích khá lý thú. Khi mà mình đến chùa Hàng Sơn thì mình nghe kể, thì thật ra thì ngay cả cái người dẫn đoàn đi du lịch á, thì họ cũng không có biết cái chuyện này. Họ chỉ biết là chùa Hàng Sơn ở cái như vậy thôi. Thì khác với những ngôi chùa thường thường bên Trung Hoa, các chùa hay ở những cái khoảng đất trống, những cái nơi rộng lớn, nhưng mà chùa Hàng Sơn thì nằm ở trong phố. Thì ngày xưa Có một ông thi sĩ đi thi bị rớt, thì trên đường về đó ông mới đi ngang cái dòng sông, thì ông mới làm thơ. Thì ông thấy ở trên trời sương đầy ắp, mờ tối, và có một cái ông ngư phủ đang chèo thuyền dưới cái ngọn đèn leo lét. Thì ông tích cảnh sanh tình, ông làm thơ. Ông làm như thế này: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Nguyệt lạc tức là trăng mờ, ô đề là đêm đen, sương mãn thiên là sương đầy ở trên trời hết. Giang phong, giang là dòng sông, phong là cây liễu. Những cây liễu nó nằm cạnh bên dòng sông. Thì có một ông thuyền, ông ngư phủ, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, tức là đèn ở trong cái thuyền của ông già câu cá đó, leo lét, cảnh buồn quá phải không? Thì khi mà ông làm được tới đó, khi ông hết ý, thường thường thơ 4 câu cũng làm được 2 câu: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, hết. Thì cũng trong lúc đó, ở chùa Hàng Sơn, vị hòa thượng ra ngắm trăng và cũng tích cảnh sanh tình, làm 2 câu. Hòa thượng làm: Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung. Sơ tam sơ tứ là mùng 3 mùng 4, phải không? Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung là trăng nó lờ mờ. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung, tức là nửa thì giống như là cái lưỡi liềm, cái cây móc, mà nửa thì cũng giống như là cây cung. Hà hòa thượng làm cũng 2 câu, cái hòa thượng hết ý. Thì ông cứ đi tới lui nghĩ hoài nghĩ không ra. Thì cái chú thị giả đứng kế bên á, chú mới nói: Bạch thầy, thầy cho xin con xin phép con đi ra ngoài một chút. Thì chú này xin phép đi đâu quý vị biết không? Chú này xin đi tiểu. Thì chú mới ra cái góc, thì có cái vũng nước á, chú mới đi tiểu rồi đó. Thì trăng á, nó dội xuống, nó chiếu xuống cái vũng nước á. Thì chú mới đứng chú tiểu, thì cái nước tiểu của chú á, nhỏ xuống cái vũng nước đó, thì làm cho cái mảnh cái ánh trăng ở dưới nước á, nó vỡ làm hai đi. Thì chú lại làm 2 câu. 2 câu của chú là: Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Nhất phiến ngọc hồ là một bình ngọc bây giờ đã bị chia làm hai, phân lưỡng đoạn rồi, phải không? Phân nửa thì ở trên trời, phân nửa thì chìm dưới nước. Chú lại chú nói: Bạch thầy, hồi nãy con đi tiểu đó, cái con làm được 2 câu thơ, bây giờ con đọc thầy nghe nha. Thì chú mới đọc, chú nói: Bạch thầy, nãy con đi cái con tiểu vậy, cái con thấy mặt trăng chìm dưới nước mà vỡ làm hai, cho nên con làm 2 câu này, giờ con dâng cho thầy. Chú đọc: Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, phán thạch bán trầm thủy để bán phù không. Ông thầy nghe ông thầy thích quá, ông thầy nói: Trời ơi, 2 câu của con mà ráp lại với 2 câu của thầy á thì nó thành ra bài thơ. Thì ông thầy mới đọc lại nguyên bài: Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Hay quá. Thầy vỗ tay, thầy nói: Vậy là hai thầy trò mình làm được một bài thơ tuyệt vời. Thôi bây giờ để mà ăn mừng cái đêm khuya mà hai thầy trò mình tình cờ ngẫu nhiên mà hai thầy trò tâm đắc được một bài thơ, thì con lên trên chùa con thỉnh 3 tiếng đại hồng chung để mà mừng thầy trò mình làm một bài thơ. Thì khi mà ở nơi chùa Hàng Sơn vọng đại hồng chung xuống thì nó dội xuống cái bến đò ở dưới kia. Ông Trương Kế ông làm 2 câu là Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Thì ông cũng tịch, ông không biết viết cái gì nữa. Ông mới chui vô trong thuyền, ông nằm lim dim ở trong đó. Khi mà ông nghe chuông chùa Hàng Sơn thỉnh lên như vậy đó, thì ông thích quá đi. Ông ngồi dậy, ông lại có hai cái ý khác, ông có hai câu khác ông địa vô nữa. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền. Cô tô thành ngoại tức là ngoài thành Cô Tô có chùa Hàng Sơn. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh tức là nửa đêm nghe cái tiếng chuông chùa dội xuống thì vừa lúc thuyền của khách cũng vừa cập bến. Cái bài là Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Cô tô thành ngoại hàng sang tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền. Như vậy thì nhờ cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà ông Trương Kế đã làm được trọn vẹn cái bài thơ của ông. Thì nói tới đây thì mở ngoặc một chút là nói về cái thành Cô Tô. Thành Cô Tô cách chùa Hàng Sơn cũng không có xa. Thì ngày xưa đó, ở bên Trung Hoa có một nước tên là nước Việt, quý vị nhớ không? Thì khi mà vua Việt tên là Câu Tiễn bị vua Ngô Phù Sai bắt về làm con tin, nhớ không? Thì lúc đó đó, ông có một người cận thần tên là Phạm Lãi muốn cứu vua Ngô Phù vua Câu Tiễn, thì mới đem nàng Tây Thi để mà dâng cho vua Ngô Phù Sai, để mà mong rằng vua Ngô Phù Sai vì mê cái sắc đẹp của Tây Thi mà quên việc triều chính. Mà đúng như vậy. Thì cái ông Câu Tiễn đó, trong thời gian mà ông bị làm con tin ở nước Ngô như vậy đó, thì ông thường hay nằm ngủ ở trên đống gai. Và ở trên cái mặt của ông á, trên cái nóc nhà, cái chỗ ông ở đó, ông có treo một cái túi mật đắng. Thì cứ mỗi một lần, mỗi một ngày như vậy đó, ông đi ngang đó, ông liếm cái mật đắng đó một lần, để ông nhớ cái thù bị bắt. Cho nên người ta nói nằm gai nếm mật, lấy từ cái điển tích mà ông vua Việt Câu Tiễn bị vua Ngô Phù Sai bắt, nằm trên gai ngủ và mỗi ngày liếm cái trái mật đắng để nhớ cái mối thù. Sau này người ta lấy từ cái điển tích đó mà người ta muốn nhắc nhở mình, tự mình nhắc mình phải chịu khó, phải nhịn nhục để mà tiến thân. Thí dụ vậy, ta kêu là nằm gai nếm mật. Cái câu đó mình nói là từ cái điển tích này. Cho nên nàng Tây Thi á, còn được gọi là người đẹp Cô Tô. Nàng thường ngồi trên thành Cô Tô. Mà đặc biệt Tây Thi thì quý vị biết là đẹp phải không? Nhưng mà Tây Thi còn có một cái đẹp hơn nữa là mỗi khi Tây Thi đau bụng. Đây là tích kể nha. Thì trong tích kể, trong truyện kể, nàng Tây Thi đã đẹp rồi, nhưng mà nàng lại có một cái chứng bệnh đau bụng. Mà mỗi một lần đau bụng mà nàng nhăn mặt á, thì lại càng đẹp hơn nữa. Vì vậy cho nên á, ông vua Ngô Phù Sai á, ông rất là mê nhìn nàng Tây Thi mỗi lần nàng đau bụng. Hơi ác ha. Người đẹp đau bụng mà nhăn nhó mà mình lại ở đó mình ngồi. Cho nên sau này á, người ta cũng hay kể cái chuyện đó. Thấy không? Có một câu chuyện gọi là khi Tây Thi nhăn mặt, là mỗi khi nàng đau bụng là nàng nhăn mặt. Thành ra người ta đau bụng mà người ta đau bụng tự nhiên, hả? Người ta nhăn mặt tự nhiên thành ra đẹp. Rồi mình mà muốn đẹp như Tây Thi cái mình giả bộ mình đau bụng. Không, ý muốn nói á, mình không phải là đương, mình không phải như vậy thì mình đừng có pretend, mình đừng có làm như vậy, nó không có giống ai á. Cái câu chuyện người ta kể vậy đó, là ý người ta muốn, người ta lấy cái câu chuyện Tây Thi nhăn mặt là người ta để muốn nhắc nhở. Hiểu ý không? Thí dụ như là mình, người ta, cái dáng của người ta ngồi, người ta ăn tự nhiên vậy có đẹp, cái mình thấy cái đẹp vậy cái mình bắt chước, cái nó không giống ai. Đó, thành thử là sau này họ vô trong chùa tu hành cũng vậy, các vị hay lấy cái câu chuyện khi Tây Thi nhăn mặt ra mà để nhắc nhở. À, mình không có giả cái tướng thiền, mà trong luật gọi là không có giả cái tướng thiền, giả trang thiền tướng. À, mình sao mình cứ sống vậy. Còn mình ví dụ mình muốn tập đi đứng cho đàng hoàng thì tự nhiên nét đẹp mà nó bình thường, chứ còn đừng có pretend mình như vậy như thế kia thì nó không giống. Đó. Thì nói tới cái bị mình sắp sửa học cái bài này, nói về ngày Hàng Sơn Thập Đắc, thì Pháp Hòa lại nhớ đến cái câu chuyện ở ngôi chùa Hàng Sơn ở Trung Hoa, ở tại thành Tô Châu, ở thành phố Tô Châu. Quý vị thấy á, thật nếu mà không có bài thơ của Trương Kế á, thì chùa Hàng Sơn cũng không nổi tiếng cho đến bây giờ. Chùa Hàng Sơn cũng không được đi vào văn chương của Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà không có chùa Hàng Sơn á, thì một cái người đi thi rớt như ông Trương Kế á, cũng không có nổi danh như bây giờ. Đây là một cái sự tình cờ. Từ đó chúng ta mới khám phá ra một điều rằng trong đạo Phật dạy chúng ta rằng lúc nào cũng có cái chuyện tương duyên, cũng có cái tương tức, cũng có cái sự liên hệ với nhau. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Nhờ có tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà làm cho bài thơ của Trương Kế nổi tiếng. Mà hầu như những học sinh ở bên Trung Hoa không người nào không biết bài thơ này. Nổi tiếng đến mức độ ngay cả giới học giả Việt Nam mình cũng biết. Thì cái bài thơ này Pháp Hòa được đọc và thuộc lòng kể từ khi mình 16 tuổi. Thì khi mà đi qua Trung Hoa năm rồi, được đến thành phố Tô Châu, được thăm chùa Hàng Sơn, thì nhắc lại cho mình cái câu chuyện đó. Thì Pháp Hòa biết câu chuyện này, điển tích này, rồi biết cái bài thơ này lâu, mà mãi đến năm rồi mình mới có dịp mình đến thăm, thì nó làm cho mình rất là thích. Tại vì những cái gì mình được đọc, được nghe và hôm nay mình được thấy. Ở tu viện Trúc Lâm có ba Phật tử đã dịch cái bài thơ này ra tiếng Việt như thế này. Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe. Bài thứ nhất là của bác Hạnh Cơ, cái vị mà dịch cái quyển Giáo khoa Phật học rồi 10 vị đệ tử đó. Đây là bài thơ dịch của bác Hạnh Cơ. Bác dịch như thế này: thuyền đêm ghé bến Phong Kiều, bến Phong Kiều hàng cây tăm tắp, trời Cô Tô âm áp sương mờ, thuyền nan một lá hững hờ, đang đêm ghé bến đợi chờ bâng khuân. Mới nửa đêm sao trăng đã lặn, quạ kêu buồn như nhắn nhủ ai, mù sương trải kín sông dài, đèn câu hay cánh sao cài trên sông. Khách một mình nằm trong khoang lạnh, nghe hơi sương đượm mảnh chăn đơn, buồn ru giấc ngủ giấc nhủ chập chờn, bao hình ảnh cũ chờn vờn như mơ. Bỗng chuông chùa ngoài xa vọng lại, trong phút giây thư thái lòng trần, khách đây chùa đó xa gần, tỉnh trong đêm tối nên vần thơ duyên. Và bác Hạnh Cơ dịch bốn cái bài, bốn câu bằng chữ Hán ra bài thơ đó. Rồi một Phật tử khác, cô này pháp danh là Hạnh Phổ, cô có bút hiệu là Trúc Linh, cô thoát dịch thôi, tên là Hàng Phong bên cầu đêm trăng mờ. Bản dịch của cô như thế này: đêm khuya nhạt ánh trăng tà, giọt sầu ô thước vang xa não nùng. Sương mờ lan tỏa không trung, thuyền chài đốm lửa chìm trong giấc sầu. Cành phong liệm ngủ bên cầu, chùa hàng sang vọng hướng lầu cô tô. Chuông chùa vang giữa canh thâu, gợi lòng lữ khách dây lâu chạnh buồn. Đó là một bản dịch của một cô Phật tử. Rồi đây một Phật tử khác dịch nữa: đêm mờ bến phong kiều. Bản dịch như thế này: trăng tà tiếng quạ khua đêm, mù sương giăng mắt ướt mềm điều hiu. Hàng phong rủ bóng cô liêu, lửa chài mắt đỏ hắt hiu giấc sầu. Mờ xa lặng ngắt cô lâu, trở mình tỉnh thức đêm sâu chuông chùa. Hàng sang tha độ nẻo xưa, viếng thuyền phiền não đông đưa sóng buồn. Đây là bản dịch của một Phật tử tên là Viên An. Đó là ba vị Phật tử ở tu viện Trúc Lâm dịch cái bài này ra bằng ba bài thơ tiếng Việt. Thì cái bài Pháp Hòa sắp đọc cho đại chúng nghe là có cái bài là giữa ngài Hàng Sơn với ngài Thập Đắc đối đáp với nhau. Bây giờ quý vị mà qua chùa Hàng Sơn ở Trung Hoa đó, sau cái điện thờ Phật đó, thì quý vị sẽ đi đến một cái điện thứ hai có hai cái tượng của hai ngài. Thì theo như là dân làng ở đó, đó mỗi một năm có đêm 30 đó, thì những cặp nam nữ còn trẻ đó, hay dẫn nhau đến để lại hai ngài, để mong hai ngài phò hộ cho được hạnh phúc bền lâu. Thì hiện nay ở bên chùa Hàng Sơn có một cái bi lan. Bi lan tức là một cái hành lang để rất nhiều những tấm bia, nhưng mà phần lớn á, những cái tấm bia đó đều khắc cái bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc này, mà bằng nhiều cái nét bút khác nhau. Thí dụ như những cái tao nhân mặt khách mà họ viết chữ đẹp á, thì khi mà họ đến cái chùa đó cái họ cũng viết lại bài thơ, họ lưu lại, cũng lấy bốn cái câu thơ của ông Trương Kế. Là quý vị thấy là nhờ chuông chùa Hàng Sơn mà Trương Kế nổi tiếng ha. Nhờ Trương Kế mà chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Đó là một cái tương tức tương nhập, nó liên hệ với nhau. Thành thử ra mình đọc cái đó cái mình mới thấy rằng đạo Phật dạy có một cái duyên rất là đặc biệt. Dạ. Thì bây giờ cái bài này Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe là giữa hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc đối đáp với nhau. Ngài Hàng Sơn hỏi: trong thế gian mà bị người phỉ báng, khi dễ mạ nhục, cười chê, khinh khi, chà đạp, ghen ghét, đè bẹp, đố kỵ ta, như thế ta phải xử trị cách nào? Đó là ngài Hàng Sơn hỏi. Ngài Thập Đắc trả lời: thản nhiên vì họ mà nhẫn, mà nhường, mà cung kính, mà trọng tự do của họ. Tức là tự do chà đạp mà rồi tránh đi, rồi cuối cùng thì đừng để ý tới họ nữa, chờ vài ba năm sau hãy gặp. Ngài Hàng Sơn lại hỏi: họ vẫn quyết liệt như vậy, có thể trốn núp được không? Ngài Thập Đắc nói: tôi đã từng thuộc bài kệ của Bồ Tát Di Lặc, bạn lắng nghe tôi vì bạn mà niệm bài kệ này. Thì quý vị thấy Đức Phật gọi cái cõi của mình là cõi gì? Cõi Ta Bà. Ta Bà là tiếng Ấn Độ. Người Tàu dịch chữ Ta Bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi kham nhẫn. Vì tại sao gọi là kham nhẫn? Vì nó đủ thứ tạp. Đừng có nói chi cái cõi này tạp nha. Bây giờ mình nhìn vô con người mình nè, tạp không? Đủ thứ hết trơn á. Thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Vậy thì ngay bản thân mình cũng đã tạp rồi, thì làm sao tránh được cái thế giới này không tạp? Mà căn bản á, Đức Phật nói thứ cõi này có mấy thứ dơ, trong kinh Di Đà mình thường đọc đó, năm thứ gọi là ngũ trược ác thế đó: kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, rồi gì nữa hả? Kiến trược nè, phiền não trược nè, mạng trược nè, chúng sanh trược nè, kiếp trược, năm thứ trược. Trược là dơ đó, là ô uế. Cõi này là nó đầy đủ những cái thứ đó, mà ngay nơi con người mình nó cũng đủ rồi. Nơi con người mình nó cũng có cái kiến trược, phải không? Cái thấy của mình cũng trược. Nơi con người mình cũng có mạng trược, cũng có chúng sanh trược, rồi cũng có phiền não trược. Rồi nhiều khi mình đầy đủ trược hết thì mình lại biến cái kiếp sống của mình ra thành một cái kiếp trược. Thành thử ra nếu mà nói về nhỏ thì ngay nơi mình cũng đầy đủ năm thứ trược đó. Nói rộng ra, đầy đủ những cái thứ đó ở xung quanh mình. Cho nên Đức Phật gọi cái cõi này á, là cái cõi dơ quế. Mà đã là nhiều thứ phiền nhiễu thì chắc chắn ta phải chịu đựng dữ lắm. Tại vì nếu mà không chịu đựng thì sao sống? Không chịu đựng là làm sao mình sống cõi này được, phải không? Cho nên á, điều này á, những cái điều sắp đọc ở đây á, nghe thì cũng ai cũng biết hết á, thì nó cứ đi tới đi lui. Thì có nhiều vị cũng nói quý thầy giảng thì con nghe nó cũng đâu có gì ngoài những cái này, cứ lặp đi lặp lại. Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh mình thì cũng nhiêu đó thôi à, phiền muộn thì cũng nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình nấu ăn nè, nấu đủ món hết, nhưng mà cơ bản đem ném có mấy thứ: đường, tiêu, muối, bột ngọt, phải không? Bao nhiêu thứ. Rồi dạy người ta nấu đủ kiểu hết, bỏ này trước bỏ này sau, rốt cuộc cũng nói gì: đường, tiêu, muối, bột ngọt, phải không? Rồi mình đánh tứ sắc có mấy con? Đánh tứ sắc mấy con? Bốn con, phải không? Hả? Cái gì đó Pháp Hòa nghe nói gì xe pháo ngựa gì đó, không? Cũng đi tới đi lui cũng nhiêu đó, có phải vậy không? Thành thử rồi á, bây giờ mình nấu ăn nè, tuần nào cũng đi chợ hết đó. Rồi mình đi mua cái gì? Rồi cũng cải ngọt, cũng cải bẹ xanh, rồi cũng tầng ô, rồi đại khái vậy thôi. Rồi cứ nấu đi nấu lại, ăn tới ăn luôn, cũng canh mặn xào, phải không? Rồi xào mặn canh, mà bữa nào sang nữa xà lách xà lách ổn, rồi bữa nào sang nữa thì có món chiên, ví dụ như vậy. Cho nên mình thường ngày mình sống cũng không có bao nhiêu thứ đâu, đi tới đi lui mà sống hết kiếp luôn à. Mà rồi sao, phiền não nó cũng xào tới xào lui, cũng đủ nhiêu đó thứ thôi à. Mới vừa gây què, ba bữa sau gây nữa, hỏi kiểu chuyện gì? Dạ cũng nhiêu đó. Vậy thì cho nên Đức Phật, cho nên một hôm á, Đức Phật ngồi với chư vị tỳ kheo, Đức Phật hốt một nắm lá lên. Đức Phật hỏi các thầy thấy lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều hơn lá trong tay Thế Tôn. Thì Ngài nói cũng như thế. Những điều tôi biết nó nhiều như lá trong rừng, mà những điều mà tôi nói cho quý vị nghe và cần phải nói cho quý vị nghe cũng giống như lá trong tay của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là quý vị sống trong cõi đời này cũng không có bao nhiêu thứ phiền muộn, thì nhiều lắm, nhưng mà nói chung thì xào tới xào lui cũng nhiều. Cho nên tôi chỉ nói những điều gì nó cần thiết cho quý vị, còn những điều gì không cần thiết tôi không nói. Chờ có một vị đến hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, thế giới này ai tạo? Tạo hồi nào? Sau khi tan hoại đi về đâu? Con người chết như thế này thế kia. Nếu mà ngày hôm nay Ngài không trả lời được câu hỏi của con thì con xin withdraw, tức là con xin rút ra khỏi tăng đoàn. Đức Thế Tôn mới nói: trước khi thầy đi tu, Như Lai có hứa là sẽ trả lời thầy mấy câu hỏi này không? Thầy có đặt điều kiện với Như Lai không? Nói dạ không. Cũng như vậy, khi thầy đi tu thầy không đặt điều kiện, thì ngày hôm nay thầy có ra cũng đừng đặt điều kiện. Không? Và những Đức Thế Tôn mà đưa ví dụ, Một người, thí dụ như thầy đang ngồi đây, có một mũi tên đang bắn tới, rồi người ta định ẩm ngài, băng bó cho ngài, thì ngài mới nói khoan, để cho tôi tìm hiểu coi ai bắn cái mũi tên này, mũi tên này được làm bằng gì, người kia có thù gì với tôi, đứng bao xa mà bắn được chính xác như vậy, vân vân và vân vân. Thì thầy nghĩ rằng thầy có đủ sức để chờ tiếp cận những, nghe trả lời những câu hỏi đó không, hay là thầy sẽ chết trước khi câu hỏi được trả lời? Thì nói dạ con sẽ chết trước khi câu hỏi được trả lời. Cũng như thế, cái độc mà ở trong tâm của chúng sanh là tham, là sân, si, là phiền não. Cái đó là cái thứ cần giải quyết trước. Còn cái chuyện thế giới này hữu biên hay vô biên, thế giới này ai tạo, vân vân, điều đó không có gì quan trọng. Mà thường thường mình đi giảng ở mấy cái trường trung học, nó hay đặt những câu hỏi như vậy. Trung học, đại học là hay đặt như vậy. Bởi vì theo cái quan niệm của họ là có một cái gì đã tạo nên. Thì Pháp Hòa thường hay ví dụ với họ là: anh cho tôi biết cái trứng gà với con gà, cái nào có trước? Tại vì nếu con gà có trước thì con gà phải nở ra từ cái trứng gà, mà nếu nói trứng gà có trước thì trứng gà phải được sanh từ con gà. Vậy thì tìm cho ra câu hỏi trứng gà hay là con gà hay không. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra, giả dụ như mình tìm ra được cái câu hỏi là con gà có trước hay trứng gà có trước, thì what's the point? Nó có khác gì đâu. Rồi chúng sanh mình vẫn ăn, mặc, ngủ, đi tiêu tiểu, đi làm rồi chết, cũng như đó thôi, chứ có cái gì khác hơn đâu. Mình tìm ra được bao nhiêu câu đi nữa rồi thì cũng như đó. Cho nên Đức Phật nói cái mà chúng ta cần phải giải quyết trước là những cái phiền muộn, những cái phiền não ngay trong cuộc sống này. Cho nên là quý vị thấy quý thầy cũng vậy, giảng năm này qua tháng nọ, giảng biết bao nhiêu thứ, mà rồi xào tới xào lui cũng gì đâu, cũng là lắng tịnh thân tâm, nhẫn nhục nhịn nhường tìm cách giải trừ phiền não, dễ thôi. Cho nên cũng giống như mình ăn hàng ngày vậy, hết bún xào rồi tới bún xào bún hết canh cải thì cải cánh, cứ đi tới đi lui nhiêu thôi, nhưng mà cứ mỗi một lần ăn thì nó lại là một lần ngon, phải không? Mà hôm nay mình nấu canh cải rồi, tuần sau nấu canh cải vẫn ăn được như thường, chứ không có bao giờ mình nói vì mỗi lần ăn là mỗi lần ngon. Phật pháp cũng như vậy đó. Cho nên càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình lỗi là vậy. Càng học là càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình lỗi à. Cho nên á, trời ơi, ta nói học hoài học không có chán. Quý vị có chán không? Và hỏi bây giờ đó, thầy ơi, ông nói tới nói lui, dạ bần, quý các bần tăng chúng tôi nói tới nói lui vậy chứ các bần hữu nghe nhớ được nhiêu mà các vị không nhớ thì tôi nói hoài nói tới chết mới thôi, phải vậy không? Mình cứ complain quý thầy nói tới nói lui có nhiêu, không có gì mới. Mà nói tới nói lui không có gì mới mà mình có nhớ cái cũ chưa, có phải vậy không? Có nhiều vị phone lên nói ở xa gọi, thầy ơi, thầy lúc này thầy có băng mới không? Cái nói dạ, nhưng mà cô có nghe nhiều chưa? Dạ mới nghe có 2 băng à. Rồi ồ, rồi sao mấy cái băng cũ không nghe? Trời ơi, bỏ vô thấy thầy nói từ năm 2003 lận. Bây giờ muốn nghe những cái gì update á. Thật ra thì nó cũng nhiều đó thôi. Giờ quý vị có nghe bao nhiêu thầy nói thì cũng không có ngoài những cái đó, phải vậy không? Quý thầy nào về nói chuyện, nhưng mà mỗi một thầy trình bày một cách, diễn đạt một cách, cho nên mỗi lần nghe là mỗi lần mới, chứ không có gì hết á, phải không? Cho nên có một vị thiền sư làm một bài thơ mùa xuân á: ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Mỗi một ngày mình thức dậy là mỗi một ngày mới, mỗi một hơi thở mình còn thở vào thở ra là mới, chứ không có gì hết á. Quý vị nhìn trên chánh điện coi, Không lẽ giờ vô chùa cái muốn hôm nay lương hương đặt chỗ này, mai giờ chỗ kia sao? Phải không? Lúc nào cũng để yên đó. Nhưng mà nếu mình nhìn được, lúc nào cũng mới. Cho nên ông bà mình về Việt Nam á, kỵ giờ lương hương, không có cho. Giờ lương hương là lộn xộn trong nhà, phải không? Hay lắm đó, ý rất hay. À, giống như cái lò vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa nói chuyện ý, cái ý nghĩa ông bà mình bày ra thờ ông Táo trong trong nhà đó. Cũng hay lắm. Nhờ có ông Táo trong nhà đó nha. Ông Táo để ý hết á. Mình làm phải, làm quấy, làm sai, trái ông ghi sổ hết. Rồi cái cuối năm lên ông tâu. Cho nên sợ, cẩn thận, không có dám nói tầm bậy tầm bạ. Phải vậy không? Sợ ông Táo lên ông tâu. Đó, một cái ý rất hay. Mà ở nước ngoài người ta có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Người Việt Nam mình á, mang ơn mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày luôn. Ông lò nào mà nấu thời gian mà hư một bể rồi đó, đâu có dám dùng. Kiếm gốc cây để. Nhớ không, ở dưới quê mình đó, cái chỗ nào ông lò ông Táo mà hư lâu năm rồi, nấu hết được rồi là bưng ổng ra gốc cây để. Lâu ngày cái thành ra gốc cây thiên. Bởi vì nhiều ông lò. Coi như là gì đó, gọi là gì, à, nhớ ơn, không có dám bỏ thùng rác, không dám bỏ thùng rác để đó. Rồi thành thử ra rồi cái à, mình mất cái gì á mà kiếm hoài kiếm được, cái khấn vái ông tà ông địa cho con kiếm được. Tà địa đâu giấu mấy cái đó, phải không? Nhưng mà có một cái chữ thừa, kiếm được rồi cái cảm ơn. Thành thử ra cái đó cũng là một cái hay. Thật ra trong Phật giáo thì không chủ trương thờ ông Táo ha, nhưng mà bởi vì ông bà mình có một cái ý là muốn mượn những cái thần, những cái vị thần thánh mà răng, mà dọ, mà giống như cái kiểu như là hướng dẫn cho con người mình sống cho phải đạo đức, à, đừng có nói năng lộn xộn, lúc nào cũng phải nói năng cho đàng hoàng, lúc nào phải sống cho cẩn mật, mà luôn luôn ngoài trước cửa có ông Thiên, sau nhà có ông Táo. Quý vị thấy không? Cho nên đó, có một vị hòa thượng đó, làm hai câu đối: ra đường đời phải cố gắng, xa đường à, gần đường chánh lánh kẻ tà, vào cửa Phật nên phát tâm làm điều lành lánh điều dữ. Dạy mình như vậy đó. Phải không? Mình đi vào trong đạo thì nên phát tâm làm điều lành tránh điều dữ, còn ra đường đời phải cố gắng theo đường chánh lánh kẻ tà. Ở gia đình mình cũng vậy, trước có ông Thiên, sau có ông Táo, ở giữa có ông bà. Không? Hay không? Đó là một cái tục lệ rất hay, rất đẹp. Mình có thể không thờ Phật nhưng phải thờ ông bà. Cho nên rốt cuộc rồi sao? Đi đâu cũng nghe là khép nép, lúc nào cũng cung kính hết. À, lên thắp hương cho ông bà, mặc áo tay dài, đang mặc cái quần đùi, quần xà lõn vậy chứ, tới giờ thắp nhang ra lại chồng cái quần dài vô. Việt Nam mình là chuyên môn kiểu vậy đó, là lúc nào cũng phải kính cẩn như vậy, trên giữa sau lúc nào cũng có cái sự cung kính như vậy. Thì giờ trở lại á, ở đây á thì không phải ngài Hàng Sơn Thập Đắc đâu, không phải không biết những cái chuyện này, hỏi một cái câu rất đơn giản tầm thường như vậy. Ngài Hàng Sơn nói trong thế gian mà bị người phỉ báng, mạ nhục, cười chê, khinh khi, chà đạp, ghen ghét, bà đẹp, đố kỵ phải làm sao? Trời ơi, văn thù quá thân mà đi hỏi như vậy. Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình. Nếu mà cái chuyện, nếu mà ngài tự dưng ngài đưa ra ngài nói, có lẽ mình không có chú tâm đâu, phải không? Nhưng mà đặt những câu hỏi như vậy, giống như ngày xưa mà Thái tử Tất Đạt Đa vậy đó, làm gì mà không biết bệnh là cái gì mà phải đi hỏi Sa Nặc. Sa Nặc, cái kia là cái gì vậy? Nói dạ thưa bệnh. Bệnh là cái gì? Ai bệnh? Ta có bệnh không? Hỏi vậy nghe, ta có bệnh không? Hỏi vậy thì nếu mà mình suy tư, mình nói trời ơi ông làm như thế nào vậy, từ nhỏ lớn không bệnh vậy? Có chứ, từ nhỏ tới lớn ngài phải có bệnh chứ, nếu không bệnh nặng cũng phải có cảm mạo thương hàn chứ, tại sao là không bệnh được? Nhưng mà ngài muốn hỏi lại, muốn highlight, muốn làm cho cái câu hỏi đó nó đậm lên, để cho chúng ta phải để ý vào đó. Con người ai cũng bệnh, ngay cả thái tử cũng phải bệnh. Có người ai cũng chết, phải không? Thái tử rồi đây cũng phải chết. Có người ai cũng già, thái tử rồi đây cũng sẽ già. Mà ông sợ chúng sanh chưa hiểu già là cái gì mà ông còn hỏi già là cái gì. Nói già, già là một khi da nhăn răng rụng, chân mỏi gối dùng, gọi là già đó. Bây giờ mình già không? Già đó, thấy không? À, mình già rồi đó. Mà nếu mà như cỡ Pháp Hòa kêu già háp già, già chưa là người ta thường thường cái trái mà chín cây nó tự rụng, phải không? Còn cái này nó bị đem đi vú ép ha. Rồi thì bây giờ như vậy thì các ngài đã vì chúng ta mà hỏi thì chúng ta cũng phải học. Thì tình cờ một hôm Pháp Hòa đọc được cái bài này, thì hôm nay Pháp Hòa xin đọc cho quý vị nghe cái bài bằng chữ Hán, nhưng mà Pháp Hòa chỉ đọc phần tiếng Việt thôi. Mà theo ý Pháp Hòa đó thì cái bài này á, ngài Hàng Sơn với ngài Thập Đắc có pha vào, thành thử ra ở trong này có những điển tích của Trung Hoa. Mà nếu mà Bồ Tát Di Lặc mà có nói đó thì có lẽ là cũng là Bố Đại Hòa Thượng, ngài hóa thân cái vị mà đây, cái hình dáng mà bụng to đầu tròn mà cười, đây là hóa thân nha, chứ không phải Phật Di Lặc cái tướng như mày đâu. À, đây là người ta dựa theo cái tích ở bên Trung Hoa đời Lương, có một vị hòa thượng ngài hiện thân, người ngài đi đâu ngài cũng cầm cái túi vải, người ta kêu là Bố Đại Hòa Thượng đó. Ông hòa thượng có túi vải lớn đó, rồi khi ngài tịch đó ngài mới để là bài kệ là ta đây là thật là Di Lặc, thường hóa ra trăm ngàn ức thân đứng trước mặt mọi người mà mọi người không biết ta là ai. Ngài nói xong ngài tịch. Thì từ đó người ta dựa cái bài kệ đó thì người ta mới biết, à thì ra ông Bố Đại Hòa Thượng này là hóa thân của ngài Di Lặc. Rồi người ta mới dựa theo cái hình dáng Bố Đại Hòa Thượng đó người ta tạc cái tượng này. Hay là cái tượng này mình thờ đó là ảnh hưởng cái hình dáng của người Trung Hoa. Chứ thật ra Đức Di Lặc, quý vị đừng có tưởng là hiện giờ ở trên cõi trời Đâu Xuất có ông hòa thượng già rồi quẩy cái túi rồi bụng phệ đi tới lui trên cung trời Đâu Xuất, không phải. Tướng ngài không phải vậy. Đây là hóa thân thôi. À đây, bài này như thế này. À, ngài Thập Đắc mới nói tôi sẽ vì ngài mà nói. Lão mặc chiếc áo nạp, cơm lạc một bụng no, áo che, áo rách che giá lạnh, muôn việc tự theo duyên. Ngài nói rằng lão nạp, lão mặc chiếc áo nạp. Thường thường á, ở ngày xưa thời Phật á, Phật cho các thầy tỳ kheo đi vào rừng lượm những cái tấm vải vụn ở trong rừng á, đem về giặt cho sạch, xong rồi nối kết với nhau nhiều mảnh làm ra thành một tấm y để mặc. Cho nên cái y đó được gọi là phấn tảo y. Phấn tảo y có nghĩa là y lượm ở trong rừng về làm. Có khi được gọi là bá nạp y. Bá nạp tức là cả trăm mảnh ráp lại đó. Rồi có ông bà đó, bà lên chùa, bà về bà khoe, bà nói thầy ơi thầy, bữa nay con đi chùa con gặp nhiều hòa thượng cao tăng lắm. Rồi hỏi sao bà biết hòa thượng cao tăng, chỗ con thấy hòa thượng nào cũng mặc cái y bá lát đó. Vì bà nghe cái chữ bá nạp rồi bà đâu có biết nhận định, bà cứ nói là y bá láp, là như bá láp bá sạp. Bá nạp y là cả trăm miếng ráp lại. Thì nhiều lúc á, các thầy người ta khiêm cung, người ta xưng người ta là lão nạp. Quý vị nghe coi phim tàu thường quý vị thấy mấy vị thầy ở bên trong phim tàu, các vị mà ở Thiếu Lâm tự lão nạp, mà người mà phim tàu hay dịch là lão nặc á, lão nặc á, nói là không có đúng, lão nặc là không có đúng, lão nạp tức là tôi là một ông lão, ông già mặc áo rách khiêm cung, mà các thầy tỳ kheo người ta khiêm cung, người ta tự xưng người ta là lão nạp. Rồi khi mà người ta viết một cái bài xong rồi người ta ký tên, người ta cũng khiêm cung, người ta nói nạp tử. Nạp tử tức là một người con của Phật mặc áo rách, ta kêu nạp tử. Rồi mà người nào mà người ta khiêm cung thì kêu nạp tăng. Nạp tăng, nạp tử hay là lão nạp là lấy từ cái ý của cái chữ áo nạp đó đó. Thì Bồ Tát Di Lặc mới nói rằng lão mặc chiếc áo nạp, là tôi mặc chiếc áo rách, cơm lạc một bụng no. À, mặc áo rách, ăn cơm lạc miễn no là được. Thấy không? Thì ngày xưa đó, ở có một bên Trung Hoa cũng có ông đó, ông cũng khuyên con cháu ông cũng vậy đó. Thấy không? Bổ gọi là mỗi ngày mà ăn cơm lạc mà no rồi là cũng đủ rồi. À, ông nói như vậy. À, áo rách che giá lạnh, muôn việc tự theo duyên. À, bốn câu ngài nói cũng dễ hiểu ha. Lão mặc chiếc áo nạp, cơm lạc một bụng no, áo rách che giá lạnh, muôn việc tự theo duyên. Muôn việc để nó tùy duyên. À, có hôm nay mình có cơm mình ăn thì mình ăn cơm, ngày mai không có cơm có hủ tiếu ăn hủ tiếu, miễn làm sao no bụng là được. Mà mình còn rất may mắn là chúng ta còn có thức ăn để ăn. À, mà trong khi đó mặc áo rách, ăn cơm lạc, à như vậy thì đã là quý rồi. Cho nên mình theo cái duyên đó mà đừng có cưỡng cầu. Có người mắng đuổi lão, chạy ù lão nói tốt. Cái này giống thường bất khinh Bồ Tát nè. À, người ta lấy cây, lấy đá, lấy gậy đánh đập mà ngài vẫn một mực cung kính người ta. Thấy không? Hữu nhân mạ lão chuyết, lão chuyết chỉ thuyết hảo, hảo là tốt. À, vừa chạy mà vừa nói tốt. Cũng giống như mấy đứa nhỏ mà nó đi học võ đó. Các ông thầy dạy võ mà cái instruction, cái bài học đầu tiên mà ông thầy dạy võ phải dạy cho học sinh của mình á, là có võ mà ai đánh là phải chạy, chứ không được đánh lại. Tại vì học võ là để tự vệ, chứ không phải học võ đi đánh đánh người. Người thấy không? À, người mà người thầy dạy võ là đầu tiên phải dạy cho cái người học trò học võ như vậy đó. Ai đánh mình chạy. Có người mắng đuổi lão, chạy ù lão nói tốt. Có người ví đánh lão, lão té ngủ giấc dài. Này hơi khó làm. Thì thôi bây giờ có người ví đánh lão, chui vô xe chạy tuốt. Chứ ở xứ tiếng mà ngủ giấc dài còn khó. Chê bai khạc trước mặt, cứ để tự nó khô. Tại vì sao? Người ta khạc ra đó, không lẽ mình lượm cục đàm đó mình bỏ vào miệng nuốt sao? Phải không? Rồi không lẽ mình hốt cái cục đàm này mình bỏ qua bên sao? Hốt cũng dơ tay, mà hốt bỏ vào miệng lại càng không được. Thì thôi giờ làm gì? Để tự nó khô. Phải không? Mà Pháp Hòa thường hay nói là cứ đóng cái kệ rồi ai đưa như là kê lên kệ hết. À, cho nên nó là chê bai khạc trước mặt, cứ để tự nó khô. Thí dụ như quý vị mà đi qua bên Trung Hoa, Trung Quốc, là một trong những cái mà người dân đi đường làm thường xuyên nhất là khạc nhổ. Ở đâu bất cứ lúc nào họ cũng có thể khạc nhổ được hết. Rồi không lẽ mình nói, rồi mới đầu mình khó chịu á, thí dụ như giờ mình lịch sự quá, cái mình mỗi lần khạc xong cái mình kiếm miếng lá mình đậy cái chỗ đó lại giùm, nói ghê quá ha. Rồi mình làm riết mình cũng mệt mỏi nữa. Phải không? Tại vì người ta sống trong cái môi trường như vậy và người ta không thấy gì gọi là khó khăn khó chịu hết. Thậm chí đi vô trong nhà hàng ăn cơm mà mình ngồi đó, họ ngồi đây, thí dụ vậy, mà rồi hút thuốc mà cứ phì phà, mà 10 người là 10 điếu mà mình tỏ vẻ mình khó chịu, họ cũng bình thường. Tại sao? Tại vì khói phì phà ra vô, kệ nó tự nó bay. Họ quan niệm kệ nó tự nó bay. Anh không hút thì đó là chuyện của anh, chuyện hút là chuyện của tôi. À, cho anh mà khó chịu cũng là chuyện của anh. Anh có hít second smoker hay là first smoker, I don't care. Cái chuyện của tôi là tôi cứ hút. Thì thôi bây giờ mình cũng phải tập như ngày này dạy đi ha. Không phải chỉ cái chuyện chê bai khạc trước mặt cứ để tự nó khô, mà nhiều thứ trên đời này có những lúc mình không làm được gì hết, mà thôi cứ để tự nó như vậy thôi. ở trên đời này phải có như vậy. Vừa rồi mấy chú ở bên Pháp thì có một chú mới viết cái thư về cho mấy chú em. Thì cái thơ đó Pháp Hòa có đọc được một câu, mấy chú khuyên các em như thế này. Mấy chú mới nói rằng, cái câu đó bằng tiếng Anh, mấy chú mới nói rằng các em là phải cố gắng khắc phục những cái khó khăn trên cái con đường thực tập của mình. Và trong cuộc sống này, cho dù có những cái mình không bao giờ muốn nhưng vẫn phải làm. In this life there's something you don't want it, but you still have to do it. Thật là như vậy. Thí dụ như giờ mình lười biếng đi học, nhưng mà lười thì lười nhưng mà vẫn phải đi học thôi. Mình nói ví dụ như vậy đó. Cho nên là có những thứ là mình cứ phải để như vậy. Chê bai khạc trước mặt cứ để tự nó khô. Tại vì sao? Ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Mình mà xin thưa với đại chúng á, là đạo Phật dạy mình á, nó có ba cái học: văn, tư, tu. Chúng ta nghe, rồi chúng ta phải tư duy, rồi chúng ta bắt đầu ứng dụng. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Mình học rồi mình quán chiếu, thấy không? Learning, reflecting, practice. Đạo Phật không bao giờ dạy mình đó là nghe rồi làm liền. Cho nên tại sao chúng ta có đầy đủ những năng lực là tại vì chúng ta có quán chiếu. Mà không phải quán, mà đã dùng tới cái chữ quán chiếu rồi thì chắc chắn nó phải có gì? Quán chiếu thâm sâu. Cho nên chúng ta mới vượt qua được những khổ ách. Mà khi qua được mọi khổ ách thì chúng ta gọi là quán tự tại Bồ Tát. Tại sao được tự tại? Là vì chúng ta có quán. Chúng ta có quán cho nên chúng ta mới tự tại. Vì có quán, có tự tại cho nên chúng ta qua mọi khổ ách một cách dễ dàng. Độ nhất thiết khổ ách. Trong kinh Bát Nhã nói, mở đầu bài kinh Bát Nhã là Đức Phật đã dạy cho chúng ta như vậy. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, chỉ có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đó mới có thể làm được cái chuyện đó. Cho nên cứ để tự nó khô, ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Cái năng lực của chúng ta là năng lực gì? Năng lực chịu đựng. Cho quý vị thấy không? Bồ Tát Quan Âm không? Cho đừng có tưởng làm Phật là sướng nha. Làm Phật rồi cũng cực lắm. Mà nhất là mình mà có cái nguyện lớn, nó réo từ sáng tới chiều. Quan Âm mà mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt tấn lại cái Nam Mô Cứu Khổ Quan Bồ Tát, cái ngày lại ngó coi nó kêu cứu ở đâu nữa. Không? Mà ăn á thì khổ, đâu có được ăn đồ ngon đâu, ăn đồ sống không à. Tại đi chợ mua cái gì sống sống về để anh bàn thờ cúng đã chín rồi, cái con ơi chín rồi con hạ xuống. Ăn thì ăn đồ sống, mà chuyện gì réo Nam Mô một ngày. Mà bây giờ mấy ông Phật mấy ông Bồ Tát căn bản là chúng sanh mình thường kêu réo hoài đó nghe, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Cứu Khổ Quan Bồ Tát, thành nữ ra các ngày ngồi đâu có yên đó. Mà may là ngồi qua sen đó. Mình nói chơi như vậy đó. Ý muốn nói là vì các ngài có đầy đủ năng lực. Năng lực là năng lực chịu đựng. Mình làm cha làm mẹ cũng vậy. Có nhiều khi nó cứ réo mình hoài cũng phát mệt. Thật sự là như vậy. Có nhiều bữa quý vị biết Pháp Hòa tụng kinh xuống là Pháp Hòa đừ, mệt cả một ngày rồi. Mới vừa đi vô phòng cái định nằm, mới vừa leo lên ngồi xuống bị Pháp Hòa nằm dưới đất không à. Cái mới vừa ngồi xuống cái cốc cốc cốc, mở ra hỏi chuyện gì vậy? Thưa thầy, bữa nay tới cuối tháng rồi con không có tiền mua xe bus. Rồi cho là lấy tiền ra đưa mua vé xe bus rồi. Mình mới đóng vô cái cốc cốc cốc, thưa thầy, thầy quên ký agenda cho con. Thành thử ra sao? Mà nếu mà không có đầy đủ năng lực á, là cũng dễ phát quạo lắm à. Đó. Thì quý vị biết á, là như là trước Tết 2 tuần cho đến giờ phút này là mỗi một đêm là Pháp Hòa cũng có 2 tiếng ngủ, 1 tiếng ngủ, 2 tiếng ngủ suốt cả 2 tuần hơn rồi. Mà nghĩ rằng qua Tết rồi mình được nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi được, tại vì trường gian sống sao dồn sống trước. Lúc nào nó cũng cứ tới hoài. Thành thử ra có lẽ mình cũng nguyện sao đây á, phải không? Thành thử ra nó cứ không ai réo cứ réo mình. Ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền, mà đôi khi á không não phiền nhưng mà lâu lâu cho phiền não một chút. Không, phiền não nhưng mà không có não phiền. Thành thử ra có nhiều Phật tử cũng vui, có nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống là Pháp Hòa nói nè, lâu lâu lên đây á, thầy cho đem lò than ra cúng bữa nghe. Thật tội, không cho than đâu có được, phải không? Cuộc sống này ai cũng có một cái lò than hết á, nhưng mà đâu phải ai mình cũng đưa than được đâu. Thành thử ra nhiều khi mình cũng phải quán ra, ta đầy đủ năng lực chứa đựng những lò than. Thành thử người ta mới kiếm mình người ta than. Rồi bây giờ thành thử mình mới nói ta buồn, có những lúc ta buồn ta muốn nói, nhưng mà ai là người nghe tâm sự kẻ cô đơn. Có nhiều khi mình cũng muốn than, nhưng mà ai là người nghe mình than? Người ta thì sẵn sàng tới than với mình rồi đó, phải không? Thành thử quý vị nhiều lúc quý vị mới thấy là cuộc đời này có nhiều khi không trước mặt thì nói cười cười, nhưng mà đêm đêm lặng lẽ mình ta với mình nữa nha, chỉ có mình mới mình biết mình thôi. Ta buồn ta cũng muốn than, nhưng ai là kẻ sẵn sàng để nghe? Thành thử ra ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Mình hỏi mình reflect mình có đầy đủ năng lực không? Mà thật sự ra Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa cũng quán mình cũng thấy chắc mình cũng có một cái năng lực, bị mình có tu, mình có học Phật mà mình có ứng dụng lời Phật, cho nên mình làm việc rất nhiều, nhưng mà mình cũng không có thấy gọi là mệt mỏi gì cho lắm. Nếu mà có là cũng cái thân thôi, chứ còn cái tâm thì không. Giống như một người cha, một người mẹ làm cho con rất nhiều, về thân xác có mệt thiệt nhưng mà tâm không có mệt. Mà nhất là khi thấy các con mình nó đi vào cái khuôn khổ, nó đi vào được những cái điều mình mong muốn nó, thì tất cả những cái mệt nhọc nó quên hết. Rồi cha mẹ cũng vậy, làm mệt gì mệt hay là giận gì giận nghe, mà nó lợi nó ôm một cái mà nó câu cổ một cái, nó hung một cái quề hết trơn hết trọi, phải không? Thành thử ra thí dụ như có nhiều bữa sáng ra cái mình giận mấy chú là vì mình mới nói cái chuyện đó, chị nói vậy ken lát cái mình đi xuống cái là mấy chú đã để đôi giày ngay cầu thang sẵn cho mình rồi, cái nó quên hết trơn. Tại vì sao? Mình thấy rằng và cái chú đó có cái ý tứ, tức là ít ra mình cũng thấy được những cái gì, những cái tích cực mà của cái đứa nhỏ đó, nó có để ý tới một cái vấn đề gì đó, cho nên nó tan biến hết. Cho nên á, mình sống trong đời á, mình cũng phải tập á, mình tu á, theo Phật á, là mình phải có cái Phật lực, phải có cái pháp lực, phải có cái tăng lực. Mà nếu mà mình có đầy đủ Phật pháp tăng trong mình á, thì mình lại có tam bảo lực, phải không? Cho nên có một cái bài sám mình tụng á, đệ tử biết mình có biết tam bảo của tự tâm, nguyện sáng lòng 3 viên ngọc quý, nguyện làm mỗi ngày 3 viên ngọc Phật pháp tăng trong mình mỗi ngày mỗi sáng lên, thì chúng ta có đầy đủ những cái Phật lực, pháp lực, tăng lực, gọi là tam bảo lực. Mà tam bảo lực mà có đó, thì năng lực, từ lực, nhẫn lực, đầy trí lực, đạo lực, nhiều thứ lực, phải không? Nó đủ để nó đẩy cái gì? Đẩy cái ma lực đi ra, đẩy cái phiền não lực đi ra. Cho nên mình hằng ngày mình sống trong đời, mình làm cái việc gì á, chúng ta phải đem cái gì? Phải đem cái tâm lực, đem cái tâm lực, cái lực của tâm ra mà làm. Đừng có làm bằng cái sức lực. Tại vì cái sức lực á là có ngày nó run out, nó burn out. Nhưng mà nếu chúng ta làm bằng cái tâm lực là nó khác. Cho quý vị thấy không? Giờ ngay giờ phút này ngồi đây mà quý vị vẫn thấy em còn khỏe khoắn được như vậy, đó là nhờ cái gì? nhờ cái tâm lực. Nhờ cái tâm lực. Mà cái tâm lực đó nó làm ra cho mình có cái gì? Có cái năng lực để mình ngồi đây. Mà cái tâm lực đó từ đâu mà ra? Từ tam bảo lực. Trời ơi, cho nên mình tu rồi đó, mình mới thấy nó trùng trùng duyên, duyên khởi. Cái này được một lực là nó đẩy cái kia thôi. Cho nên á, cha mà đi thẳng thì tự nhiên một ít nhất cũng một hai đứa là sao nó đi thẳng. Chứ không lẽ mình mới đi thẳng cái đứa sau nó quẹo sao? Mà nếu có quẹo đi nữa là cũng phải cả chục đứa phía sau, tại vì nó không thấy cái lai. Chứ còn cái đứa ngay phía sau mình là bắt buộc nó phải ngay thôi. Còn mình công thì cái nó phải công theo thôi. Cái đó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên mình đừng có làm cái chuyện là con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng. Con tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe nó cũng áo não lắm chứ, nhưng mà nó cũng lịch sự, nó chắp tay nó thưa. Nó con rằng lạy mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử coi. Cho nên là quý vị mới thấy á, cho nên rồi ngồi rồi khi cho mình thấy cái bài thì nó đơn giản, nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu vào từng lời từng câu của các vị tổ người ta dạy đó, mình tu là gì? Tu là phải quán chiếu, phải tư duy. Tu mà không có quán chiếu tư duy thì mình không có thấy được sâu. Cho nên ta nói rằng á, pháp Phật cao siêu màu nhiệm. Cao siêu ở chỗ nào? Cao siêu là tại vì chúng ta lấy cái tâm chúng ta nhìn, chúng ta tư duy, chúng ta quán tưởng. Có nhiều lúc một chuyện rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta có tư duy, có quán tưởng là mọi việc nó khác liền. Cách đây 2 hôm thì có một chú làm bài xong rồi, thì đêm đó Pháp Hòa quên coi bài của chú đi. Thì sáng nó Pháp Hòa xuống sớm, thì trước khi ra khỏi cửa để chở đi học đó, thì Pháp Hòa kêu mang bài ra cho Pháp Hòa xem. Thì Pháp Hòa mới dở cái bài ra, thì chỉ cần lướt nhìn một cái là Pháp Hòa tìm ra 2 cái mistake, 2 cái lỗi trong đó, 2 cái spelling mistake. Cái Pháp Hòa mới chỉ chữ này chữ gì. Chú nhìn chú giật mình, chú nói dạ chữ religion. Rồi chữ này chữ gì, nó dạ chữ learn. Pháp hỏi con học lớp mấy, nói dạ con học lớp 6. Con học tới lớp 6 rồi mà 2 cái chữ đơn giản nhất mà con cũng không đánh vần được à? Con đánh vần được không? Nói dạ được. Vậy thì tại sao con đánh vần không được? Là tại vì con không để tâm vào cái bài viết, bài làm của con. Thì Pháp Hòa mới nói, cuộc đời của con á, nó giống như một cái paragraph này, giống như một cái đoạn văn này con viết. Nhiều cái lỗi nhỏ nó gom lại, nó thành ra một cái lỗi lớn. Có những lúc con quên một cái chữ S thì con mất nửa điểm. Mà nhiều cái như vậy thì con lại mất rất nhiều điểm. Phải không? Cuộc đời của mình cũng vậy. Con làm, con viết bài là con phải để tâm. Con phải tâm vào đó. Rồi có một lần một chú nó cũng nói vậy đó, nói buồn, tại sao buồn, nói con thấy con làm nhiều lỗi nhỏ để thầy la, nói đừng có lo cái chuyện đó. Khi con viết một bài mà con trình cho bà thầy con, bà giáo con mà bà check con những cái lỗi nhỏ nhỏ như vậy, con buồn bà hay con vui? Con phải vui là tại vì bà giúp cho con sửa cái bài cho nó thành cái điểm cao, cũng như vậy. Cha mẹ hay là thầy sửa mình từng ly từng chút là để muốn làm cho mình trở thành ra một con người đẹp. Cho nên từ đâu mà ra như vậy? Tự nhiên trong một cái bài mình có thể dạy mấy chú được ngay cả trong đời sống tu. Đó là do cái gì? Do mình có cái tư duy ở trong đó. Quý vị hiểu và nói ha. Thành tự ra mình phải có cái năng lực. Ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Đó là đến bờ giác của báo trong nhiệm màu. Mình đến cái bờ giác của báo trong nhiệm màu. Của báo của mình ở trong đây là gì? Đó là cái gì? Đó là Phật tánh của mình. Đó là cái trí sáng suốt của mình. Nếu biết tiêu tức này buồn chi đạo lâu mau. Nếu mà mình biết được cái công thức tu hành này rồi đó thì chúng ta không có khải cầu, không có buồn khi đạo mà lâu hay là mau, điều đó không có quan trọng đối với mình. Phải không? Mình mà biết tu rồi đó, đừng có lo là chừng nào mình đắc đạo, không có sao hết. Chỉ sợ mình đắc đạo thôi. Chứ còn cái chuyện mà mình đắc đạo, đừng có lo. Hôm nay không đắc đạo, đắc đạo. Hôm nay mà không đắc đạo thì trước sau cũng đắc đạo. À, cho nên đừng có lo cái chuyện gọi là đừng có lo chừng nào đạo lâu hay là máu. Tại vì sao? Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình mà biết tu rồi ngồi đâu cũng đạo, làm chi cũng đạo hết. Thậm chí xách cái bao rác đi đổ, mà đừng có nghĩ rằng trời tôi vậy mà đi đổ rác à. Đổ rác không phải tu sao? Phải không? Mà nếu mà anh biết đổ rác mà anh có tư duyên, có quán chiếu thì ngay đổ rác anh vẫn tu thiền được. Bằng cách nào? Đây có bài kệ cho anh tu thiền khi đổ rác. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Không phải là tu sao? Anh thấy rõ ràng rác cũng là hoa, hoa cũng là rác. Có phải không? Mà những cái rác thải ra là ở đâu ra? Cũng từ mình mà ra. Rồi rác nó đi đâu? Nó đi nuôi cho cây cỏ phân bón. Rồi những cây cỏ đó, rau cỏ đó nó nuôi lại mình. Cho nên mình với rác không có khác. Cho nên làm việc mà nếu mình có tu có năng lực rồi đó thì không phải chỉ có ngồi lên bàn nói pháp hay là chỉ ngồi ở nơi đạo tràng gì mới gọi là tu đâu, mà ngay cả đi đổ rác. Thậm chí mình mà vo gạo nấu cơm cũng là đạo. Tại vì Pháp Hòa đã nói đó, đạo vốn không nhan sắc. Mình tu được cái đạo đó rồi thì ngày thêm gấm hoa, tại con người mình có thể ứng phó được mọi nơi. Mà ứng phó được mọi nơi là gì? Là đa bảo Như Lai, là bảo thắng Như Lai. Mà làm được như vậy thì ai mà chẳng thương mình, ai chẳng quý mình, mà mình cũng vui. Cái đó gọi là gì? Diệu sắc thân Như Lai. Vì lúc đó thân của mình nó biến trùng khắp mọi nơi hết, gọi là quảng bác thân Như Lai. Rồi lo gì người ta, sợ gì người ta ghét mình, lo gì mình sợ đói, ly bố ý Như Lai. Mình trở về mà làm được tất cả những cái chuyện đó là lúc nào, vì sao làm được những chuyện đó? Là vì lúc nào mình cũng sống được với cái bản tâm thanh tịnh đó là A-di-đà Như Lai. Lúc nào cũng có chuyện để cho mình tu. Cho nên cam lộ vương Như Lai. Uống nước lạnh cũng là cam lộ, uống nước trà cũng là cam lộ, mà uống nước coca cola cũng là cam lộ. Nói vậy rồi có nhiều người lợi dụng nha. Bia cũng là cam lộ. Cái đó cũng là lộ, nhưng mà lộ gì? Lộ đường lộ. Tại vì xỉn sai rồi. Sai xưa ngã gió đi xiên mà nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, mà nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Thành tử ra mình phải, như hồi nãy nói, tại sao mình biết được nó là cam lộ? Là vì chúng ta có cái gì? Có A-di-đà Như Lai. Thấy không? Thấy được cái nào chánh để mà làm, cái nào thấy được cái nào tà để mà tránh. Chứ đừng có nói vậy rồi cái nói đạo Phật dạy mình uống cái gì ăn cái gì cũng thấy hết. Thành thử ra lợi dụng. Cái đó là lợi dụng, không phải. Buồn chi đạo lâu mau. Người yếu tâm không yếu, người nghèo đạo chẳng nghèo. Cái điều này đó giống như là Ngài Quyền Giác nói vậy đó. Cùng thích tử khẩu xưng bằng, thiệt thị thân phần thân bằng đạo bất bằng. Mình người cùng tử mà xưng mình là bằng đạo, nhưng mà thiệt thị ra, thiệt sự ra thân có bằng, đạo có bằng chí. người Thích Tử với danh xưng bần đạo. Thân có bần, đạo có bần chứ. Bần là biểu hiện áo thô áo giá, phải không? Nhưng mà đạo không bằng, tâm chứa như ý châu. Như ý châu đó là dịch từ cái chữ mani. Quý vị nhớ chữ mani không? Ở trong đạo Phật mình hay nói mani châu đó. À, cái mani châu này, cái viên ngọc nó trong lắm. Để vào ly nước là ly nước nó trong veo vậy đó. Người ta gọi là ngọc như ý. Ai mà có cái ngọc đó là cầu gì cũng được hết. Ở đây người ta nói ví dụ cái tâm của chúng ta cũng vậy. Mình thử, mình quán chiếu trong lòng mình có cái như ý châu không? Mà nếu mà có như ý châu mình đâu có nghèo. Mình muốn cái gì cũng được mà. Thấy không? Cho nên ở trong một cái bài sám đó, ta nói tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Tâm mà sáng suốt ở trong mình có rồi, không có ở đâu hết. Cho nên đó, mình đừng có lo. Người yếu tâm không yếu. À, như nãy qua nói vậy, thân mình có thể yếu bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. À, cho nên ngài Di Ma Cật là vậy đó. À, thân thì có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Mà nếu có bệnh chẳng qua là thị hiện cái tướng bệnh mà thôi, đâu có bệnh đâu. Nghèo, người nghèo đạo chẳng nghèo, một lòng gắn tu hành thường xử theo trung đạo. Trung đạo là middle path, middle way. Đạo Phật á, là không có chủ trương hành thân ép xác. Đạo Phật luôn luôn dạy mình là phải sống cho cái trung đạo. Cái trung đạo của mình là gì? À, có nước, khi khát chúng ta uống nước, đói bụng thì chúng ta ăn. Và chuyện khó khăn đó đến thì chúng ta tiếp nó, chúng ta giải quyết. Nhưng mà nhớ là khó khăn đó đến rồi nó sẽ đi. Và không đi không có nghĩa là đi hẳn, đi rồi nó sẽ về. Đời này nó vậy đó. Vui nó có đến với mình cũng đừng quá vui, tại vì ngày vui cũng sẽ đi, rồi ngày buồn cũng sẽ tới. Còn nếu mình không tu theo trung đạo đó á, thì mình sẽ thấy như thế nào? Một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, mà một ngày đau khổ dài tựa bằng thế giới đứng yên. Mà đó là vì sao? Mình không có biết, mình không có biết sống, là mình vì cứ chấp cái vui. Cho nên là cái vui nó qua cái mình nói sao trời ơi, một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ. Nhưng rồi mình cũng chấp vô cái ngày đau khổ thì mình nói là sao? Trời ơi, cái ngày đau khổ này sao mà nó dài như một thế giới đứng yên. Thật ra thì vui hay buồn thì nó cũng đi theo 24 giờ đồng hồ đó, nó luôn luôn, nó luôn chuyển thôi. Nhưng mà tại vì sao? À, tại vì mình buồn rồi thì cảnh có bao vui đâu bao giờ, phải không? À, vui xuân là vui khắp chân trời, mà buồn xuân là riêng để cho người tương tư. Truyện Kiều nói vậy đó, trong thơ Kiều nói vậy đó. Cho nên mình mà vui xuân thì ở đâu mình cũng vui, không phải là đợi năm tới 300, hết 365 ngày gọi là mùa xuân, cũng phải tại mình đặt nó ra. Mình đặt nó có cái ngày này kêu là ngày đầu năm. Đó là bây giờ qua Tích Lan coi, đầu năm của người ta là tháng 4, phải không? Rồi những cái nước khác là Tết của người ta là tháng 10. Vậy thì cái gì gọi là đầu năm? Không có, do mình đặt thôi. Rồi năm nay nè, ở Việt Nam là tháng thiếu 29 mùng 1. Rồi mình á, ở đây là gì? 29, 30 mùng 1. Cho nên Việt Nam ăn Tết trước mình. Rồi mình nói bên kia sai, bên kia nói mình trật. Rồi cứ kẻ sai kẻ trật cứ nói hoài mất công. Thôi ở đâu ăn theo đó. Vì sao? Ở đời vui đạo cứ tùy duyên, 29, 30 cũng chẳng phiền. Đâu có sao đâu. Tháng đủ tháng dư cũng là tháng. Cải chi lộn xộn quá như điên. Làm thơ tại chỗ, mì ăn liền. Vậy nên đó là một người nghèo đạo chẳng nghèo, một lòng gắn tu hành thường xử theo trung đạo. Mình sống theo trung đạo là mình sống như vậy đó. Không, cái gì nó vui đừng quá vui, tại vì khi chúng ta quá vui rồi cũng có những lúc chúng ta cũng sẽ quá buồn. À, rồi giờ nếu mà chúng ta quá buồn rồi mai mốt lại quá vui, Cho nên con người mình nó bị cái gì, cái buồn, cái vui mà nó gọi là thái quá, nó sẽ chi phối mình. Cho nên đó là các ngài dạy mình đó, một lòng gắn tu hành. Cái chữ tu hành đó, nó cũng không phải dễ dàng như mình nghĩ. Không phải là mình ăn chay niệm Phật rồi đi chùa tu, đúng, cái đó chỉ là cái gì, một phần trong cái tu thôi, mà nó còn muôn thứ khác nữa. Nè, giờ nói nghe, thí dụ mình nói là đi chùa là tu, đúng, đi chùa tu, nhưng mà vô đây rồi nó có những cái chi tiết của cái đi chùa nữa. Rõ rồi, phải tu cái chi tiết đó chứ. Thí dụ như đó là tôi biết nấu ăn, là nói tổng quát. Giờ phải sao? Phải chi tiết vào cái chuyện nấu ăn nữa thì mới được. Cho nên một lòng, cho nên các ngài mới nói là phải một lòng gắn tu, thường xử theo trung đạo đó. Bây giờ mình đi chùa mình tu, lấy hai câu này ra mà ứng đi. Một lòng gắn tu hành, thường xử theo trung đạo, không phải dễ đâu. Đi chùa là tu, rồi vô đây nó nhiều thứ chi tiết để mà cho mình tu theo trung đạo nữa. Thôi tối nay mình ngưng ở đây, rồi ngày mai mình sẽ tiếp. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 24 tháng 2 năm 2007, và chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức Regina trong cái dịp lễ cúng rằm tháng Giêng đầu năm Đinh Hợi. Tối hôm qua Pháp Hòa có dịp chia sẻ với quý vị về cái bài đối đáp giữa hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc. Thì bây giờ mình xin tiếp tục cái bài của ngày hôm qua. Thì hôm qua mình đọc được 20 câu rồi. Một lòng gắn tu hành, thường xử theo trung đạo. Mà hôm qua mình có nói trung đạo là mình giữ cái tâm mình cho nó bình thường đó, gọi là trung đạo đó. Thí dụ như giờ mình đi làm, mình đủ ăn, đủ mặc, đủ no ấm rồi cũng là một hình thức trung đạo đó. Rồi hôm nào mình mệt thì mình tu theo mệt, hơn là mình khỏe mình tu theo khỏe, gọi trung đạo đó. Người đời chuộng vinh hoa, ta bỏ không chờ nó. Lợi danh đều là không, tâm không chán thích. Tâm ta không chán thích. Người đời chuộng vinh hoa, ta bỏ không chờ nó. Tại sao? Thì thường thường á, ở thế gian ai người ta cũng thích cái danh cái lợi, phải không? Mà ở trên đời này á, hễ được lợi á thì mất danh, mà được danh á thì mất lợi. Thường thường cái chữ danh lợi nó đi chung, mà ai cũng muốn có danh lẫn có lợi. Ngày xưa Đức Khổng Tử, người ta mang, không phải, có một ông làm quan, người ta nghe ông thanh liêm thì người ta mới đem quà tới, người ta tặng Rồi ông mới hỏi thì tại sao ngươi tặng quà cho ta? Nói gì con nghe Quang là một vị thanh liêm cho nên con tặng. Ông từ chối không nhận. Thì về tới nhà thì bà vợ ông hơi phàn nàn. Nói cái ông này người ta tem ta tặng mà không chịu. Nói bà có biết tại sao người ta tặng tôi không? Nó thì tại ông có tiếng là thanh liêm cho nên nó tặng. À như vậy thì tôi có danh là thanh liêm mà bây giờ tôi nhận cái lợi á, thì tôi mất cái danh. Phải không? Thành thử ra ở đời á, ít có khi nào mà mình được cả hai lắm. Lợi danh ít lắm. Thường thường hãy được lợi thì mất danh, mà được danh thì mất lợi. Bây giờ tôi mất cái lợi là người ta mang tặng tôi mất cái lợi đó, nhưng mà cái danh thanh liêm tôi còn. Bây giờ vì cái tiếng thanh liêm mà ta mang lợi tới người ta cho, mà giờ tôi nhận cái lợi đó cái tôi mất cái gì? Mất cái danh. Phải không? Quý vị hiểu thấy không? Cái danh lợi. Ở trong Cung Quán Ngâm Khúc á, cũng có câu đó: gót danh lợi bùng pha sắc sắm, à, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân trần thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. À, cái danh lợi mình đi ở dưới chân mình á, đi gót danh lợi bùng pha sắc sắm, đã dính bùn rồi mà còn pha những cái chất khác nữa. À, rồi vì cái danh cái lợi cho nên cái nét mặt của mình cũng phải làm sao suy tư suy nghĩ gì đó, mặt phong trần nắng nắm mùi dâu. À, cho nên á, rồi cái danh cái lợi á, là thường á, đối với cái người tu á, là người ta không có để tâm. À, mùi tục vị lưỡi tê tân khổ, thường thường ta nói là mùi tục lụy phải không, nhưng mà đúng ra là tục vị, tức là cái vị của trần tục á, mình nếm đủ rồi. Nó tê tân khổ, tức là tân là cay mà khổ là đắng. Không, mình nếm vào cái vị của thế tục này á, nó làm cho cái lưỡi mình sao nó tê tái bởi hai cái thứ cay đắng. Ở trên đời này á, mình muốn có lợi có danh cũng phải trả với một giá ghê gớm lắm. Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rổ khi khu gặp gần. Mùi phú quý nó nhữ là mùi phú quý nhữ làng sa mã, bả công danh lừa gã công khanh. Dứt nam kha khéo bất bình, bừng có mắt dậy thấy mình tay không. Người đời chuộng vinh hoa, ta bỏ không chờ nó, mình không có chờ. Lợi danh đều là không, cho nên gọi là hư danh. Hư là gì? Là rỗng, giòn bở, rỗng tét, hư không. Lợi danh đều là không, tâm ta không chán thích. Cái tâm của mình không chán lợi danh mà cũng không thích nó. Tại sao vậy? Tại vì mình tu theo trung đạo. Nếu mà có danh á là mình phải làm thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ đi. Bây giờ mình nằm ở trong một cái ban điều hành, là mình có danh trụ trì nè, mình có danh hội trưởng rồi vậy đó. Thì mình phải biết rằng á, khi mình đi vào trong một tổ chức thì có một cái địa vị, cái tên để mà có một cái chức để mình làm việc. Nhưng mà nhớ đừng dính nó. Nếu mình còn thì mình làm, thấy không? Hết làm rồi thôi. Chứ mình còn dính theo nó cũng khổ lắm. Thành thử ra trung đạo là vậy đó. Hễ cần phải giữ cái chức đó, cần phải làm cái việc đó thì mình cứ làm. Cho nên ngày xưa có một vị ông làm quan, người ta đến. Khi mà ông hết làm quan thì người ta đến, người ta chia buồn. Ông nói tôi có cái gì đâu mà buồn. Hỏi tại sao? Ông mới nói rằng khi tôi làm quan tôi không thấy gì làm vinh, cho nên khi tôi hết làm tôi cũng không thấy gì làm nhục. Vinh với nhục mấy hồi, phải không? Cho nên lúc mình làm quan á, lúc mình làm tướng làm tá, mình cũng không có thấy gì làm vinh. Và khi mình xuống bình thường không lấy vì làm gì làm nhục. Tại sao? Vì mình không dính với cái danh đó. Cho nên tâm của mình là bình thường lắm, không có chán cũng không thích. Bình thường, làm là phải làm thôi. Giống như các vị thầy người ta làm trụ trì cũng vậy. Vì cái ngôi cơ sở Phật Tam Bảo đó, ngôi Tam Bảo đó cần có người để mà ở đó giữ vững là làm việc. Rồi đủ duyên ta làm, hết duyên ta đi. À, thì quý vị thấy là mình tu theo trung đạo có làm thì phải có danh, mà biết rằng có cái danh á là nó không thật, hư danh mà ta gọi là hư danh, nó rỗng lắm. Cái danh nó rỗng lắm. Thí dụ như người ta thường nói á, ôi thấy tôi vậy chứ có cái vỏ không à? Ở trong nó là sao? Nó rỗng toét. Đúng vậy. Quý vị thấy cái vỏ xe không? Đâu có đặt. Cái vỏ là nó phải sao? Nó chỉ có bề ngoài thôi, mà trong nó rỗng. À, ta nói cái vỏ là cái ý cái vỏ đó đó, phải không? Thì mỗi một năm á, Pháp Hòa thường làm 50 bài thơ, mỗi bài khoảng 4 câu để mà tặng lì xì cho quý Phật tử. Thì có một năm Pháp Hòa làm như thế này: lợi danh đừng có bận lòng, càng mong danh lợi càng không được gì. Dình lòng hai chữ từ bi, giữ thường chữ đức, việc chi cũng thành. Mình có danh, có vị, có lợi, mà nếu mà lòng của mình á, có cái đức, mình làm việc theo cái lương tâm, cái đức mình á, thì rồi mình có cái gì? Có cái từ bi nữa, thì không có việc chi mà không thành. À, cho nên mình làm bất cứ việc gì phải có từ bi và phải có cái đức. Mà như Pháp Hòa nói kỳ trước vậy, công đức, phước đức, mình làm là phước đức, mà cái cách mình hành xử, cách mình làm là công đức. À, cho nên á, ở đây người ta nói á, Ngài mới dạy: người đời chuộng vinh hoa, ta bỏ không chờ nó, lợi danh đều là không, ta tâm ta không chán thích. Không chán, cũng không thích. Mình còn ở trong đời mình phải làm việc thì bắt buộc phải có cái danh thôi. Bất cứ dù là danh gì, trên đời này ai cũng có cái danh hết á. Nhưng mà mình dính vào cái danh đó thì mình khổ. Cho nên biết rằng danh nó không thật. Vàng khối chất như núi, chẳng đổi được vô thường. Điều này quá đúng chứ gì. Không có đổi được vô thường. À, mình có tiền mình mua cái đồng hồ tốt mình đeo nha, nhưng mà làm sao mua được thời gian, phải không? À, mình có tiền mua được cái đồng hồ mà không mua được thời gian. Mình có tiền mua thuốc uống nhưng không mua được sức khỏe. Mình có tiền mua được cái nhà nhưng mà không mua được cái mái ấm gia đình. Mình có tiền mua được cái gì? Mua được son phấn nhưng không mua được cái đức, phải không? À, vì vậy cho nên á, là mình không đổi được cái vô thường. Pháp Hòa có một vị Phật tử người Tây Phương, ông quy y, có pháp danh là Chân Viên. Thì trước đó đó, có một Phật tử khác cũng người Mỹ, ông này ông tên Khen, ông pháp danh là Chân Hội. Thì cái ông này á, là chuyên môn lo cái bản tin cho chùa, trong cái nhóm thiền người Tây Phương đó. Thì đùng một cái ông bị bệnh ung thư, và ông không có thể tiếp tục được. Thì tự nhiên cái có ông Jim, là ông Chân Viên này nè, ông đi đến, ông dự lớp thiền, rồi sau đó ông xin quy y. Thì trong cái tình cờ Pháp Hòa đặt pháp danh chứ cũng không có cái ý, nhưng mà khi ráp hai ông lại thành hội viên, ông Chân Hội, ông Chân Viên. Thì ngay cái bữa đêm giao thừa năm nay, ông chuẩn bị ông đi chùa, ông đón giao thừa, và ông sẽ chở thêm vài Phật tử trong cái nhóm thiền người Tây Phương đi nữa. Thì trước khi ông đi thì ông lại đi vô trong cái swimming pool, là cái gì? À, hồ bơi. Để mà ông tắm ở trong đó, rồi ông steam room, ông đi vào cái phòng. Thì ở trong đó nó ngọt quá làm sao không biết nữa, ông bị heart attack, tức là ông bị bệnh tim tái phát. Ông ngã xuống đó thì người ta đưa ông vô nhà thương. Thì bây giờ ông bị coma. Nghĩa là chuẩn bị đi đón giao thừa mà ông rất là khỏe. Năm nay ổng là 58 tuổi nè. Thì ổng rất là khỏe, ổng ngã xuống đó. Thì Pháp Hòa bữa mùng 1 Tết đang tụng kinh vậy, thì có một cái phone trong cái nhóm thiền gọi lên và xin gặp, cần gặp thầy gấp. Thì mấy em Phật tử mới chạy lên trên chánh điện. Pháp Hòa xuống nghe phone thì mấy vị báo cho biết là Brother Jim đang ở trong bệnh viện như vậy. Mà Pháp Hòa còn không tin được cái tai của mình. Pháp Hòa còn hỏi lại có phải là ông Jim trong nhóm thiền của mình này kia nọ. Nói đúng. Thì tụng kinh vừa xong đêm đó thì 9-10 giờ đêm mà Pháp Hòa vẫn mặc áo đi vào trong nhà thương thăm ông. Thì sau ngày hôm sau lại thì bác sĩ cho biết là ổng không có thể cứu được. ông có thể cứu được. Thì hôm bữa thứ năm trước khi đi qua đây thì tập hợp lại cũng khoảng 100 người Tây Phương không, để làm cái lễ cầu an cho ông tại chùa. Thì sau đó rồi đi vô nhà thương để mà là rút ống cho ông, để cho ông tự thở theo cái khả năng của ông. Và hôm qua với bữa nay Pháp Bụng chưa liên lạc được, không biết là ông như thế nào. Mà cũng định trong bụng là cũng chưa đi được lên đây kỳ này nữa đó. Là vì đang đắp y lên chuẩn bị làm lễ thì ở nhà thương khác lại gọi vô chùa, nói thầy ơi mẹ con đang hấp hối, nhờ thầy vô giùm. Một mình làm sao phân thân, thì phải nhờ sư cô chạy lên trên nhà thương để mà hộ niệm giùm cho bà cụ đó. Rồi mới nói trong bụng đó, nếu mà bà cụ này mà mất, mà ông này mà mất nữa thì chắc là kỳ này phải cho Hải Đức leo cây. Nhưng mà có lẽ các vị đó cũng biết sao đó, thành thử bà cụ chưa đi. Bà cụ chưa đi. Và ông Jim thì ông chân viên đó thì bữa nay thì cũng còn. Thì Pháp Hòa mới nói là cho dù vàng mình chất như núi đi nữa cũng khó đổi được vô thường. Cho nên mình biết vô thường như vậy để làm gì? Để mà mình trân quý những cái giờ phút mình còn sống với nhau. Không biết được. Bây giờ mình mới nói nè, tử cống ông ấy nói. Bây giờ ở trong này mới đưa ra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cái nhân vật của Trung Hoa. Thì trong này đó là tử cống ông ấy nói. Nói vậy đó. Nói cái gì? Nói rằng vàng khối chất như núi chẳng đổi được vô thường. Và Diêm Vương mà quyết định gọi mình canh ba đó thì cũng không bao giờ cho mình ở tới canh năm. Phải không? Thành ra mình biết như vậy. Mình có tiền mua cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn. Có tiền mua bảo hiểm nhưng mà không có mua được sự an toàn. Đà, thành thử ra mình có tiền mà mua được thuốc nhưng chưa chắc mua được sức khỏe là vậy. Cho nên nhiều khi người ta nói có tiền cưới vợ nhưng mà chưa chắc mua được tình yêu. Bây giờ Việt Nam là dễ lắm, có tiền là Việt Nam là được chứ gì. Nhưng mà cái kia tình yêu thì chưa chắc à. Phải không? Thành thử ra phải suy nghĩ lại cái chuyện đó. Tử cống là ai? Nói tới này cái Pháp Hòa nhớ tới một câu chữ Nho ta nói đó, gọi là sanh bất trạch nhật, thời chí tất sanh. Tử bất trạch nhật, thời chí tất tử. Sanh không có lựa ngày, tới ngày là phải sanh. Tử không có lựa ngày, tới ngày là phải chết. Phải không? Sanh bất trạch, sanh bất trạch nhật, thời chí tất sanh. Thời tới là phải sanh. Tử bất trạch nhật, thời chí tất tử. Có ai mà lựa ngày để sanh không? Đau bụng là phải lo chạy. Thành nữ là sanh nhằm mùng 5, mùng 7, 23 gì cũng phải làm hết. Rồi có ai mà mất mà lựa ngày không? Lựa ngày là những người tu chứng thôi. Không, những người tu chứng. Như có một vị thiền sư đào thời Đường, ngài mới gọi các đệ tử, ngài mới nói ta thấy trong người ta không có khỏe, chắc là thầy cũng muốn về hầu chư tổ, các con thấy làm sao? Thì các chú đệ tử kia mới nói không đâu thầy ơi, thầy còn khỏe lắm. Chú kia nói xin thầy ở lại để mà giáo hóa chúng sanh rồi ha. Thì có một vị đệ tử mới chắp tay nói dạ thưa thầy, nếu mà phải thời đi thì thầy cứ đi, có gì mà thầy phải lo. Ông thầy cũng cười ha hả, ông nói đệ tử là cái người nói lên được những điều thầy đã nói. Con nghe lén thầy nói chuyện hồi nào vậy? Cái chữ nghe lén đây là sao? Có nghĩa là tâm thầy nói như vậy mà con có tất, con có cái định tĩnh, con có cái quán chiếu, con mới thấy được cái tâm thầy. Cái chỗ đó đạo Phật gọi là gì? Lấy tâm mà ấn tâm, dĩ tâm ấn tâm. Phải không? Thành thử ra giờ thí dụ Phú Hòa nói, Phú Hòa mới nói thôi bữa nay lên thăm quý vị, quý vị ở lại mạnh giỏi nghe. Thì nói gì nghe ớn vậy? Nói gì nghe ớn vậy? Sanh bất trạch nhật, thời chí tất sanh. Phải không? Tử bất trạch nhật, thời chí tất tử. Tới ngày là tới giờ các vị thiền sư tu ta lựa được cái chuyện đó, còn mình thì không, phải không? Có nhiều người vui lắm, nghĩa là dọn nhà dọn cửa coi ngày thôi cũng đành đi, mở cửa tiệm rồi gà đám cưới đám hỏi coi ngày cũng đành đi, mua vé máy bay đi mà cũng coi ngày nữa. Có nhiều người kỹ đến mức độ như vậy, mua vé máy bay đi chơi mà cũng coi ngày nữa, mà nghĩa là gặp cái ngày mà không tốt là không dám đi. À, thành thử ra ông Tử Cống á, ổng là đệ tử của Đức Khổng Tử đó. Rồi Tử Cống có nói chẳng đổi được vô thường. Rồi bây giờ nè, Châu Công giỏi thần toán. Châu Công á, là một trung thần giỏi về bói toán, mà cũng bị hại bằng cách gièm pha. Người ta gièm pha ông rồi cuối cùng ông cũng bị hại, phải không? Mà ông cũng là người chế ra những cái lễ nghi là quan hôn tang tế theo đạo Nho đó. Ông Châu Công này nè, Châu Công giỏi thần toán, nhưng mà rồi vô thường cũng không thể nào mà cải đổi được. Khổng Minh mưu trí lớn. Quý vị biết Khổng Minh không? Khổng Minh là hiệu, tên thật ông là Gia Cát Lượng. Thì vào thời Tam Quốc đó, Lưu Bị mà phải đi tới thảo lư của Khổng Minh mà cầu Khổng Minh 3 lần. Hay là Khổng Minh mà tới là không gặp, mà lần thứ 3 là tới mà Khổng Minh ngủ trưa, mà Lưu Bị không dám làm phiền, đứng ngoài hầu, đứng ngoài chờ. Bởi vì biết Khổng Minh là một người có tài, có tài, muốn cầu hiền. Mà Trương Phi là người nóng lắm. Trương Phi mới nói ta nghĩ rằng cái ông Khổng Minh này á, chẳng qua là có cái hư danh thôi, cần chi mà đại huynh phải hạ mình như vậy. Thành thử ra nó trốn mình đó. 2 lần trước cũng trốn, thấy không? Lần này cũng trốn. Lưu Bị sợ Trương Phi nó làm phiền, người ta giận, đuổi Trương Phi ra ngoài, không cho Trương Phi vô trong. Rồi thì khi mà cầu được Khổng Minh xuống rồi đó, thì quý vị biết không, Khổng Minh là cái người giúp được cho Lưu Bị rất nhiều, phải không? Thì đến một ngày nọ, ông nhìn lên trên cái trời, ông thấy cái sao của ông bắt đầu nó yếu dần rồi. Ông mới nói rằng tuổi thọ của ông sắp hết rồi. Thì lúc đó đó, ông mới nói với lại một cái ông quan tên là Khương Duy: bây giờ ta phải đốt đèn, ta cầu xin tuổi thọ, cầu xin tuổi thọ. Thì mới dặn 49 người lính đó, mặc áo đen đứng ở bên ngoài lều để mà canh giữ. Vợ trong này ông mới thắp hương đèn rồi lên, ông cầu đảo xin trời cho tuổi thọ. Thì ở giữa đó có một cái đèn, gọi là cái đèn chủ. Mà cái đèn đó mà tắt là ông tắt đó. Thì mới để cái đèn đó để xin tuổi thọ. Thì ông cần một thời gian, và ông dặn Khương Duy là trong thời gian mà ông cầu đảo như vậy đó là không ai được làm phiền, và nếu có cần việc gì mà đi vào trong cái chỗ đó cũng phải rất là cẩn thận, đừng để ngọn đèn chính giữa nó tắt. Thì lúc đó cái thời mà Tam Quốc là nhiều cái nhân vật giỏi lắm, thì kẻ địch bên kia nhìn cũng biết thiên văn địa lý, thành để nhìn đấy, sao của Khổng Minh yếu rồi, bây giờ lúc này là mình chỉ cần là thấy nó tắt liệm một cái là tấn công vô thôi, là thắng thôi. Thì ông cho lính xâm nhập đùi vô. Thì lúc đó có một cái người tên là Ngụy Diên, ai coi Tam Quốc ở dưới khá đó nha, mới nhào vô. Mà trong lúc mà nhào vô và bẩm báo là địch đang tới á, thì vấp chân té, thì cái ngọn đèn chính giữa nó tắt đi. Thì Khổng Minh lúc đó lắc đầu. Khổng Minh lắc đầu, Khổng Minh nói: sống thôi rồi, sống chết số trời đã định, không thể nào cầu đảo. Mà quý vị biết lúc mà Khổng Minh cầu đảo, Khổng Minh cũng nói là lượng á, ha, được cái ân đức của trời cho tới giờ phút này, mà lượng nghĩa là chỉ muốn xin trời cho lượng thêm tuổi 5-10 năm nữa, để mà lượng giúp cho xã tắc sơn hà. Nghĩa là lúc đó Lưu Bị mất rồi, Lưu Bị mới giao đứa con lại nhờ Khổng Minh chăm sóc. Bây giờ ơn Thánh Chúa chưa xong mà Ấu Chúa thì còn nhỏ, thành thử ra bây giờ làm sao cho Lượng này được thêm tuổi. Vậy thì Lượng này không vì mình mà vì ai? Vì Xã Tắc Giang Sang. Nhưng mà rồi sao? Diêm Vương đã định canh ba chết, không để người nào đến năm canh, không có thể nào gia hạn được hết đó, phải không? Thành thử ra Khổng Minh mưu trí lớn, nhưng mà rồi chết cũng có 50 tuổi. Tần Thủy Hoàng mà nghĩa là cái thế như vậy mà rồi cũng 50 tuổi chết. Vậy là Tử Cống nè, Châu Công nè, Khổng Minh nè, rồi Phàn Khoái cứu chủ khó. Phàn Khoái là cái người, là một anh chàng bán thịt chó có sức mạnh rất là phi thường, mà giúp cho Lưu Bang, tức là Hán Cao Tổ đó, người mà mở ra triều đại nhà Hán đó, rồi cũng không cứu được chủ. Rồi một cái người mà chúng ta thường nghe nói nhất trong cái thời Hán Sở tranh hùng đó là ai? Hàn Tín, phải không? Hàn Tín công lao to. Ở đây ta đưa ra những cái nhân vật điển tích của Trung Quốc đó. Hàn Tín á, là một cái người nhà nghèo, sau này theo Lưu Bang đánh Tần, tức là Tần, cái thời Tần Thủy Hoàng đó, được phong cho làm tướng. Thì về sau này á, Lưu Bang á, thấy Hàn Tín có mưu âm mưu muốn chiếm đoạt, cho nên cuối cùng á, cũng giết ông. Nhưng mà không phải là Lưu Bang giết, mà Lữ Hậu, vợ của Lưu Bang giết. Cho quý vị thấy một cái người mà anh hùng như Hàn Tín, nhưng mà rốt cuộc cũng chết về một tay của một người nữ, đó là bà Hoàng Hậu, là bà Lữ Hậu. Thì quý vị mới biết á, ở trên đời này á, nó có hai thứ tài. Một là tài trí, hai là tài năng. Mà cái người mà tài năng á, thì họ chỉ có cái sức thôi, mà họ không có cái trí. Cho nên cái người mà tài trí á, thì dễ điều khiển cái người tài năng. Là cuối cùng á, là cái người tài năng á, thường là vật sở hữu của người tài trí. Vì sao? Chỉ có cái dũng mà không có cái gì, không có cái mưu. Thành thử ra mình mà chỉ có cái tài năng là trở thành vật sở hữu của người tài trí. Mà Hàn Tín là người chỉ có tài năng thôi, không có tài trí. Mà quý vị biết là Hàn Tín mà sở dĩ mà trung thành á, là vì sao? Vì Hàn Tín được lợi lộc. Mà phải, nghĩa là Lưu Bang cho Hàn Tín làm vương mà, một vùng luôn. Rồi có cái biệt hiệu là gì? Phá Sở Đại Nguyên Soái. Không, như vậy thì ổng trung thành là vì cái gì? Vì cái danh lợi của ông. Nhưng mà cuối cùng ông phản Lưu Bang, phản Hán Cao Tổ cũng vì cái gì? Cũng vì cái danh, khi ông không còn được cái lợi lộc nữa. Thành thử ra có nhiều người đặt câu hỏi, tại sao lúc mà đầy đủ thì Hàn Tín không phản, mà lại khi sơ xa cơ thất thế thì Hàn Tín lại phản? Thì cũng dễ thôi, tại vì còn hưởng được cái lợi lộc. Cho nên ở đời này có những người khi còn được lợi lộc, phải không? Con người mà dễ sanh ra những cái bất bình là khi con người mất cái lợi lộc. Cho mình cũng phải cẩn thận cái đó. Hàn Tín công lao to, chỉ một kiếm là chết. Đại Nguyên Soái mà. Cho nên rồi đó quý vị mới thấy là chỉ một kiếm là chết. Cổ kim xưa nay bao nhiêu người, mấy ai sống ngàn tuổi. Cái câu này Pháp Hòa nhớ là trong một cái bản văn chữ Nho ta để: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Pháp Hòa dịch hai câu này là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, ở trên núi là tự nó có những cây nữa là ngàn tuổi luôn. Nhưng mà rất là kiếm được một người ha. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng, khó mà gặp được bá tuế nhân. Trăm năm là hiếm rồi. Ở đây lại nói là mấy ai sống ngàn tuổi. Ngày xưa mà ông Bành Tổ mà mấy trăm năm, 800 năm mà. Và ông Bành Tổ là ai quý vị biết không? Bành Tổ là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà mình hay nói hoài đó. Bành Tổ là ông Thọ đó, nghĩa là sống tới 800 tuổi nha, 59 bà vợ nha. 59 bà vợ mà rồi sao cũng chết thôi. Ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Tiên, những ông tiên mà luyện đơn luyện cốt rồi cũng có ngày nhất tử. Cho nên nó là như là Nhan Hồi 30 mấy tuổi à? Tuổi Nhan Hồi 32 yểu số, sống 800 năm Bành Tổ mạng trường, sanh già với tóc bạc lương, sống lâu thắt ở một đường khác chi. Cái người già với cái người mà trẻ đó có chết thì cũng có con đường để đi đi thôi à. Ai đã làm anh hùng, ai đã làm hảo hán? Mình muốn làm hảo hán, làm anh hùng không? Cho nên khi mà Hạng Võ mà thua trận rồi đó nha. Hạng Võ với lại Lưu Bang là hai người mà cùng hợp tác với nhau đánh Tần. Khi mà bắt đầu bởi con người mình mới thấy đó, khi mình đọc những cái chuyện như vậy đó, ngoài cái chuyện mà đọc và hiểu lịch sử đó, mà mình nhìn sâu mình cũng thấy đó. Người ta gọi là gì? Có phước đồng hưởng phải không? Có họa thì cùng chia, nhưng mà thường thường ít lắm. Có họa thì cùng hưởng, chứ có phước thì nấy mạnh ai nấy dông à. Cho nên đó rồi á, người vợ chồng người ta gọi là nghĩa tàu khang là vậy đó. Nghĩa tàu khang là sao? Là muốn nói tới cái lúc mà nghèo cùng á, không còn cái gì ăn, phải ăn cám. Phải không? Khi phải ăn cám. Rồi khi giàu rồi đó cũng không bao giờ thay đổi. Mà người ta thường hay nói đó, sang đổi bạn, giàu đổi vợ. Mà nếu người nào mà không có thay đổi, lúc giàu cũng như lúc nghèo, vợ chồng sống như vậy với nhau đó, lúc mới qua đây hai người cũng là tay trắng, rồi đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, không? Cả nhà mà đồng hiệp lại thì việc gì cũng xong đó. Thì bây giờ giàu có rồi cũng không có thay đổi. Đó, cái chỗ đó gọi là nghĩa tàu khang đó. Thành thử ra khi mà hai người hợp tác mà đánh Tần mà thắng rồi, lại bắt đầu muốn giành cái gì? Giành Giang Sơn. Nhưng mà Hạng Võ khổ một cái là ổng chỉ có cái, không có cái mưu mà không có cái đức, thiếu cái từ bi đó. Thành thử ra rốt cuộc rồi ông cũng phải chết. Chờ khi mà ông chết như vậy đó, thì lúc mà cùng đường rồi, thua trận rồi, thì ông có một cái người gọi là người nữ mà ngu cơ, nàng ngu cơ là tri kỷ với ông đó, thấy không? Thì lúc đó Hạng Võ uống rượu, Hạng Võ mới ngâm một câu như thế này: tấm thân lấp biển vá trời, thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang. Giờ đây mưa gió phủ phàng, anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều. Anh hùng mà tới lúc mạc lộ rồi là sao? Tới lúc mà cùng đường mạc lộ rồi thì gian sang cũng tiêu điều. Tấm thân lấp biển vá trời, ý muốn nói là cái sức oai hùng của một quý vị tướng. Quý vị thấy Từ Hải không? Từ Hải rồi thì cũng sao? Cũng chết thôi. Tấm thân lấp biển vá trời, thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang. Tấm nghĩa là ngồi trên yên ngựa một đời dọc ngang. Giờ đây mưa gió phủ phàng, anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều. Khi mà Hạng Võ bị ví cùng đường rồi đó, mà tự vẫn chết ở sông Ô Giang đó. Hạng Võ sông Ô Giang rồi thì anh nghĩ bây giờ mình là một đấng anh hùng mà, bây giờ chạy cái kiểu này sao? Cho nên rồi thôi, để cho ai qua sông làm gì làm, ảnh đứng ngay bờ sông đó rồi ảnh tự vẫn anh chết. Năm 41 tuổi, ảnh sanh vào đời nhà Tần năm thứ 15, mất vào đời Hán năm thứ 5. Cho nên rồi đâu có ai đã làm hảo hớn, ai đã làm anh hùng, ai đã làm hảo hớn. Cứ xem tóc râu trắng, hằng năm dung mạo đổi, mỗi năm Mình thường nói là mỗi năm đó là mình mỗi thêm tuổi phải không? Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ mà. Đó. Trời đất á, thì tăng thêm cái tuổi của trời đất, nhưng mà con người mình cũng tăng thêm tuổi thọ. Mỗi lần Tết mình hay để hai câu đối trước cửa nhà lắm. Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn phúc mãn đường. Làm hai câu đối viết, nhưng mà đọc cái câu nhân tăng, thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ, cho mình tăng thêm tuổi thọ đó. Sức mạnh kinh thiên vạn cổ truyền, vẫy vùng yên mã đoạt gian biên. Hạ thành ai luận anh hùng sự, mãnh hổ xa cơ cũng phải hèn. Hạng võ đó, một cái người mãnh hổ mà khi xa cơ rồi thì cũng phải như ai thôi. Hằng năm dung mạo đổi, ngày tháng đi như thôi. Sáng tối giường tên bắn, chốc chốc bệnh lại đến. Ngài mới nói như vậy đó. Ngài nói rằng á, ngày tháng thì đi mau như là con thoi, sáng tối giường tên bắn, phải không? Mà thiệt sự là vậy. Quý vị thấy không? Pháp Hòa mới có hôm qua đến đây mà giờ lại sao? Còn bữa nay là chiều tối của thứ bảy rồi, thấy không? Thời giờ rất là mau. Có lẽ mình cũng bận rộn, mình làm công việc á, thành thử mình quên đi cái thời giờ, và mình thấy cái thời giờ rất là mau. Cho nên hồi xưa đó, Tổ Quy Sơn Ngài cũng dạy ở trong cái Quy Sơn cảnh sách của Ngài là thời quang yểm một, tuế nguyệt tha đà. Bỏ thời giờ uổng phí, ngày tháng trôi qua. Mình hay để thời quang yểm một, tuế nguyệt tha đà lắm, để cho ngày tháng nó trôi qua. Cho nên trong chùa mỗi buổi chiều người ta tụng kinh xong người ta nhắc lắm đó. Thị nhật dĩ quá, ngày nay đã qua, mạng diệt tùy giảm, thân của mình nó cũng theo đó mà nó giảm dần. Như thiểu thủy ngư, như con cá ít nước, tư hữu hà lạc, có cái gì mà vui? Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, mọi người phải tinh tấn giống như lửa cứu trên đầu nè. Lửa bỏ đầu là phủi liền cái vậy đó. Thì mình phải gấp rút mà mình tu cho lẹ, giống như là phủi lửa trên đầu, như cứu đầu nhiên. Đảng niệm vô thường, nhớ nghe, nhớ cái vô thường, thậm vật phóng vật, đừng có để cái tâm mình nó phóng túng. Chốc chốc bệnh lại đến. Hôm qua trưa đi thì khỏe, xuống tới đây khi khẩu gió, phải không quý vị thấy không? Cho nên rồi á, mình á là sáng không cái gì, gọi là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương, có đủ. Thành thử ra hồi xưa mà học Quy Sơn cảnh sách đó, luật của Phật là có sa di luật, oai nghi vân vân. Vậy mà chư tổ mang cái quyển Quy Sơn cảnh sách vào trong cái chương trình học của một vị sa di, một người mới tu, mà xem đó như là một cái quyển luật luôn, gọi là bốn bộ luật tiểu: tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách. Là vì sao? Là vì cái lời của tổ Quy Sơn á, từng câu từng lời trong đó rất là thấm thiết, rất là chân thành, nhắn nhủ với tất cả những người tu của chúng ta. Thí dụ có một câu tổ nói như thế này, mà nó cũng phù hợp với câu này nè: sáng tối giường tên bắn, chốc chốc bệnh lại đến, cúi đầu thầm than thở, những tưởng trẻ trung hoài, khi khỏe chẳng chịu tu. Thường thường mình khỏe mình ít chịu tu lắm, chưa tu lắm. Cái chuyện tu hành là chuyện để cho mấy ông già bà lão. Cho nên hồi xưa mà Pháp Hòa mà đi học đó nha, nó gặp mình đi tu là nó thấy cái gì giống như là lạ đời lắm. Weird, you so weird. Là nó cứ hỏi hoài à. Nó cứ đi theo mình, nó hỏi chú Tiểu sao chú Tiểu đi tu vậy? Bây giờ mình thiệt sự là mình biết cái gì đâu. Mình nói mình mới 16 tuổi, yêu thì cũng chưa biết à, chưa biết yêu à, mà cái gì khổ thì cũng có gì đâu khổ. Đâu có phải là hỏi rằng là mấy hôm nay tôi lắng nghe ông giảng pháp, mà bây giờ tôi muốn thắc mắc là tại vì sao ông cắt ái ly gia? Ông đi tu được đồng ý của mẹ cha, hay ông chán cường quyền mà vô trong chùa ẩn núp? Phải không? Ông đi tu vì miếng cơm manh áo hay vì cái gì? mình không biết, mình hoàn toàn. Thì cuối cùng bây giờ để cho nó yên chuyện, để nó khỏi hỏi nữa, nó hỏi chú Tiểu, chú Tiểu sao chú Tiểu đi tu vậy? Nó dạ tại em thất tình. Vậy thôi chứ giờ nói gì, tại vì mình không có bị một cái gì chứ, mình thích tu là mình tu thôi. Nhưng mà đa số người ta quan niệm á, cái chuyện đi chùa, chuyện tụng kinh, chuyện vô chùa rồi ha, là cái chuyện để những người lớn tuổi người ta làm. Mà thậm chí có những người họ còn phán một câu xanh rờn như thế này: cái người nào mà ác ôn lắm mới đi chùa đó. Không biết quý vị có từng nghe ta nói câu đó không, chứ Phá Hòa có nghe đó. Họ nói là cái người nào mà ác ôn dữ dằn lắm mới vô chùa, còn như tôi nè, ăn hiền ở lành tôi khỏi tu. Thưa quý vị thấy không? Cho nên rồi á, Phá Hòa mới, cho nên rồi á, để cái chuyện mà Lan và Điệp á là một cái chuyện mà để cho người ta luôn luôn người ta nghĩ rằng những người vô chùa là phải những người như Lan vậy đó, phải không? Nhắm mắt lại cũng thấy Điệp, phải không? Mà nói với Điệp rồi đó nghe, nếu duyên không thành, Điệp ơi em cắt tóc vô chùa vì anh à. Mà cắt đứt dây chuông, cài dây điện. Cho nên hỏi tại sao mà Điệp đứng trước cửa chùa mà Điệp khóc? Nó tại vì Lan cắt dây chuông, Lan gài dây điện, Điệp đụng vô điện, Điệp giật. Thật sự ha, quý vị biết không? Cho nên tổ mới nói là nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Một ngày nào đó, một buổi sáng nào đó, hả? Một buổi sáng nào đó mình lâm bệnh, mình nằm trên giường, các khổ nó quanh vây mình, nó bức bách mình. Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng. Lúc này bắt đầu mới hiểu rồi đó nha. Thì tâm lý nó bàng hoàng, tiền lộ mang mang, đường phía trước thì mang mang, không biết đi về đâu, vị trí hà vãng. Lúc đó thì sao? Tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao mà kịp. Rồi giận mình á, tự hận tảo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cửu. Tự mình giận mình sớm không chịu tu, để cho ngày qua tháng lại quá nhiều những cái lỗi lầm. Cho nên ngày nay đó, mình còn khỏe, mình còn có sức học, mình còn có sức ngồi thiền tụng kinh là phải làm cái chuyện đó. Chứ đừng có đợi tới lúc già rồi. Mà mình trẻ mình làm được như vậy rồi, khi tới già rồi mình vẫn tinh tấn y như vậy. Giống như là bác Giác An vậy đó. Năm nay là 90 tuổi rồi. Mà hồi nãy Pháp Hòa lên nhà thăm, nhằm đờ sư cô Giác An đang công phu chiều. Già 90 tuổi như vậy mà tay vẫn thỉnh mỏ, tay vẫn cầm chuông ngồi tụng kinh, mà cái giọng tụng ngọt ngào như là Út Bạch Lan chứ không phải là giỡn. Đó là một cái hình, đó là một cái gì, đó là một cái gương, gọi là gương tinh tấn. Đó là cái gương tinh tấn. Cho quý vị biết ở chùa cũng vậy đó. Ngày xưa Pháp Hòa có hai cô lớn tuổi, là một là cô Pháp Tịnh, hai là cô Pháp Hiền. Thành ra nhiều khi á, mình mà muốn lười lười mình gặp mấy sư cô á, mình tự mình cũng sao, mình mắc cỡ nữa. Trời ơi, các sư cô già lớn tuổi như vậy đó mà còn lên công phu, còn lên bái sám, mình trẻ vậy mà mình không chịu lên. Chứ đừng nói thôi các cổ già rồi, các cổ tu lại lẹ đi các cổ đi, còn mình trẻ mình từ từ, không có từ từ được, quý vị thấy không? Như bữa mùng 1 Tết vậy, đi thăm ông Phật tử ra rồi thì mấy vị mới lắc đầu mới nói sao mà mau quá. Hôm qua đây, hôm kia đây, Pháp Hòa mới nói cho mấy chú, mấy cô trong chùa nghe, ai cũng giật mình. Nói trời ơi, ông đó ông còn khỏe hơn thầy nữa đó, mà sao giờ ông vậy đó. Không thể nói được. Sáng tối giường tên bắn, chốc chốc bệnh lại đến, cúi đầu thầm than thở, những tưởng trẻ trung hoài, khi trẻ khi khỏe chẳng chịu tu, bệnh rồi oai lai tiếc. Mình bệnh rồi mình mới tiếc. Nói sao mình không có lo, bây giờ mình bệnh rồi làm sao tu đây. Nó cứ đau bệnh hoài thì lúc đó phải bận cái gì? Bận rộn lo uống thuốc. Cho nên rồi mình đủ những cái lý do nha. Mà những cái lý do đó mà trong tứ ma người ta nói gọi là thiên ma đó. Thí dụ như giờ đó ha, mà kêu mình đi lên nghe pháp thoại đi, thì nói thôi ngày mai nghe cũng được, ngày mai nghe nó khỏe hơn, về ngủ giấc đi, khỏe khoắn rồi ngồi nghe mới có tinh thần, chứ lên nó gục lên gục xuống cũng vậy thôi, là mình nghe nó liền à. Nó nói em tai lắm, thiên ma bị gì mình tu là nó có tứ ma, căn bản là nhiều ma lắm nhưng mà là tứ ma thôi, có một thứ ma gọi là thiên ma. À, thiên ma là con ma này là nó nói gì mình cũng nghe. À, thí dụ như mình đang ngồi thiền vậy đó ha, mình định mỗi ngày mình ngồi nửa tiếng hay là ngồi niệm Phật nửa tiếng vậy, cái nó nói là bữa nay mệt lắm, thôi tu bớt lại đi 15 phút được rồi, cái là nghe nó. Chứ còn mà nếu mà thầy vô mà thầy nói thôi đạo hữu tu cũng lâu năm rồi, ráng thêm 15 phút nữa là ít, ít khi nào mình nghe cái đó lắm, mình nghe cái thứ khác nhiều hơn. À, hoặc là mình định đi chùa tụng kinh ngày chủ nhật vậy đó, mà có một cái thứ khác nó đến nó chiêu dụ mình là mình đi theo liền thôi, thì mình rất là dễ đi theo cái đó. Thấy không? Này, bệnh rồi quay lại tiếc, tiếc lắm, lúc trẻ mình không có tu. Giống như nhiều lúc Pháp Hòa, mặc dù mình có cái duyên may là mình được biết Phật Pháp từ khi mình 7 tuổi, rồi là mình cứ khắng khích cho đến năm mình 15, 16 tuổi mình đi tu, vậy mà đôi lúc còn tiếc đó, phải chi mình đi tu sớm hơn nữa. Vì sao? Vì mình muốn nghe là tâm hồn của mình lúc nào cũng gắn bó với Phật Pháp. Rồi bây giờ nhiều khi mình thấy kinh điển của Đạo Phật quá nhiều, mà tuổi đời mình mỗi ngày thì mỗi thêm, mà thời giờ của mình lại càng nhiều việc, cho nên lúc cũng tiếc nữa, mình không có đủ thời giờ để mà mình nghiền ngẫm, mà mình nghiên cứu kinh Phật, mình bơi ở trong cái biển Phật Pháp mênh mông thích thú lắm. Mà cảm nhiều lúc mà mình làm được một chút Phật sự gì đó nha, cũng còn hơi tiếc, không muốn già mà cũng không muốn đi nữa, tiếc muốn ở lại lâu hơn để mà làm lợi lạc cho nhiều người. Khi mà nghe người ta nói mình giúp được cho người này, nhưng mà nói là nói theo cái như vậy đó, chứ còn thật thể ra mình phải biết rằng sao, mình có đi á rồi cũng sao, cũng sẽ trở lại thôi, vì hạnh nguyện của mình chưa xong thì trước sau mình cũng sẽ trở lại chứ không có lo. Cho nên quý vị biết không, hồi hôm trước Pháp Hòa đọc một cái câu mà châm ngôn của một cái câu hay của một người ngoại quốc đó. Ông nói như thế này: một người mà chết thật sự là khi tên người đó không còn được nhắc nhở và tên của người đó không còn sống trong trái tim của người khác, người đó mới là thật chết đó. Thí dụ mình còn sống sờ sờ đây mà hành vi, cái cách sống của mình không ai mà thương tưởng được hết, mặc dù còn sống nhưng mà thật sự thì sao, mình đã chết. Còn nếu mà mình đã chết mà cái tên tuổi mình, những cái hạnh nguyện, cách sống mình được người ta luôn luôn là nhắc, thì người đó vẫn còn sống. Cho nên trong đạo Phật á, chết là nói như vậy thôi, chứ còn thật sự ra mình cũng sẽ trở lại thôi, chứ không có gì. Pháp Hòa có làm một bài thơ, thì trong bài thơ đó Pháp Hòa có một câu như thế này: à thì chết để mà chơi, à xin lỗi, à thì sống để mà chơi, chết rồi trở lại ra khơi về nguồn. Pháp Hòa làm bài thơ đã mấy lần, mấy lần xuân đến xuân đi, mấy lần ta đã được gì ngày qua. Thì trong đó cuối bài: chiều nay nghe một hồi chuông, lắng nghe tất cả lặng thinh trả lời. À thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Mình có chết, mình trở về nguồn đó, rồi mình cũng trở lại. Giống như mình đón xe bus vậy đó, rời khỏi trạm A đi tới trạm B, trạm C, nhưng mà thật ra đó, khi vừa rời khỏi cái trạm A là mình cũng đang trên đường trở về cái trạm E đó. Tại vì khi nó đi hết tới cái trạm C rồi thì sao, nó cũng phải trở về trạm A lại. Xe bus mà đi như vậy, thì chúng ta cũng vậy thôi. Ngày nay là mình nói là mình mới sanh, không có đâu, mình đây là gì, sự tiếp nối thôi, mình sự tiếp nối thôi, chứ không phải là mình mới sanh đâu. Diêm Vương không đợi chờ, thở ra không trở lại. Diêm Vương đâu có chờ ai, không, thở ra là không trở lại. Cho nên là Tổ Quy Sơn cũng nói là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Cái sự vô thường già bệnh không có hẹn với một ai hết, không có từ ai hết á. Bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sáng còn tối mất, sát na dị thế. Trong một sát na thôi là mình đã qua đời khác rồi. Cho nên trong này mới nói đó, thở ra không trở lại đã cùng đường giải quyết, không còn cách nào giải quyết hết. Phải quấy cũng hết rồi, việc nhà đành buông trôi. Bây giờ có phải, có quấy, có tốt, có xấu gì mà khi mà thở ra mà không thở vào nữa thì mọi việc chấm dứt, việc nhà đành buông trôi. Chẳng còn đua nhân ngã, chẳng thèm làm hảo hớn. Hồi đó, hồi lúc mà mình còn khỏe là mình nói làm sao biết không? Hảo hớn 10 năm trả thù không muộn. Rồi khi mà mình chết rồi mình nói làm sao biết không? Ta đây hả? Đi không đổi họ, ngồi không đổi danh. 18 năm sau ta sẽ trở lại làm một tên hảo hớn. Cho nên lúc đó rồi thì hảo hớn chẳng thèm làm. Thầy còn cái gì nữa đâu. Cho quý vị biết không, cái người mà họ còn khỏe đó, họ hơn thua lắm. Mà cái người nào mà bệnh nhìn dễ biết lắm. Bây giờ không có hơn thua gì nữa hết trơn á. Hồi trước á, có một cái vị đó, nghĩa là vui chơi với nhau thôi, ai đi tới đâu á là vị này đi tới đó, mặc dù lớn tuổi nha mà không có chịu thua ai hết. Ai leo núi vị này cũng leo, đi tới đâu vị này cũng đi. Mà mấy năm gần đây á là hoàn toàn thay đổi. Hồi xưa nói nhiều dữ lắm, vui vẻ, bây giờ ngồi đâu ngồi chỗ, tới thăm hỏi câu nào trả lời câu nấy, không hỏi là không nói, ngồi im. Mà hồi xưa không phải vậy, rất là active, mà bây giờ là không. Cho nên tới khi mà con người mình nó bệnh rồi, nhìn dễ biết, nó sủi lơ cắn cuốc à. Phải không? Cho hồi xưa đó là một cái vị sa di mà học bài kệ mà đi thăm bệnh đó, mà đi thăm bệnh người ta là bước vô nhà thương mà thăm bệnh là đọc lên bài kệ này liền nha: kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly quai tránh pháp. Nếu gặp bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân này không có thường tồn, không có luôn luôn mãi với mình, để mà lìa hẳn đi những cái sự tranh chấp. Vậy người tu học nhiều kệ như vậy đó, nhiều bài kệ lắm. Bất cứ làm việc gì cũng có một bài kệ nhắc nhở cho mình à, nhắc nhở cho mình. Cho nên quý vị nào mà thường xuyên ở nhà, thường lặt rau nè, thường quét nhà nè, thường đổ rác nè, học mấy bài kệ đó nhắc nhở cho mình rất là nhiều à. Thí dụ như lặt rau: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Phải không? Lặt rau đó, mình lặt rau mình thấy rằng mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. Vậy thì rau tươi này là do cái công sức của mặt trời đóng góp. Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống, rau giúp cho mình. Thì bây giờ mình lặt rau, mình nấu rau một cách rất trân quý, và mình biết rằng cái rau này giúp đỡ cho mình được sống còn à, và mình giúp đỡ cho người thân mình, vân vân. Cho nên nương với nhau mà sống. Bị mắng vẫn nín thinh, ai hỏi như câm điếc. Trời, cái này khó làm dữ. Bị mắng vẫn nín thinh, ai hỏi như câm điếc. Cái chữ hỏi này đó không có nghĩa là người ta lợi, người ta hỏi mình bình rồi cái mình nói bữa nay tu tôi không thèm trả lời. Cái đó ta nói là anh là khinh khi, không phải. Cái hỏi này là khi mà người ta chửi mắng mình, phải không? Người ta tra hỏi mình những cái câu hóc búa, mà nếu mà mình không thấy mình trả lời được thì nói dạ tôi không biết. Còn nếu mình biết thì mình trả lời. Chứ cái chữ như câm điếc á, nó có cái thuật để mà nói, chứ không phải nói rồi vậy rồi cái mai mốt rồi ngồi điềm nhiên tọa thị. Không phải vậy nha. Rồi ta nói là trời ơi, mấy ông tu rồi là tửng tửng lửng lửng. Không phải vậy. Ai hỏi như câm điếc. Thí dụ như giờ đó, thay vì hồi xưa mình nói rất là nhiều, nhưng bây giờ mình bớt nói, tại vì mình tịnh khẩu nghiệp, mình chỉ nói những cái điều cần nói. Thì cái đó gọi là gì? Học cái hạnh, xin lỗi mình dùng cái từ trong này là câm. Hồi xưa mình hay đi tìm những cái câu chuyện bây giờ ở đâu để mình nghe lắm. Bây giờ bớt đi, gọi là tập như điếc. Cho nên có một vị lên mới nói vậy là: lúc này tôi buồn lắm thầy ơi, cái tai bây giờ nó không còn nghe rõ nữa. Cái Pháp Hòa nói thôi cũng được, khỏi nghe chuyện đời chứ có gì đâu. Nhiều khi mình thính quá cũng khổ lắm, phải không? Mình thính quá cũng khổ. Cho nên nhiều khi là, cho nên Phật dạy mình đó là mình phải tùy duyên, điếc cũng tu được như thường. Tại vì sao? Khi mình bị lãng tai rồi thì mình không nghe tiếng chuyện đời thị phi đó. Rồi khi mà mình, khi mà mình là chân yếu rồi thì mình không có còn đi tới đi lui mà cái những cái chỗ không cần thiết nữa. Cho nên Phật dạy đó là mình biết như vậy. Và nói vậy thì nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Nếu không cầu không tật bệnh thì mình cầu an làm gì? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình lại Phật cầu cho con bệnh. Không phải. Khỏe tu theo khỏe, bệnh tu theo bệnh đó. Cho nên đó là Ngài nói rằng bị mắng vẫn nín thinh, ai hỏi như câm điếc. Hỏi đây là sự tra hỏi của người khác. Như cách đây mấy ngày có một Phật tử ở Winnipeg á, gọi lên nói là tôi thường được những cái người đến, họ gõ cửa, họ đưa sách vở, rồi họ hay hỏi tôi những câu hỏi mà nghe là mình biết những câu hỏi có cái tính cách nghĩa là soi bói, những cái tính, cái có cái tính cách là muốn tìm, mình gọi là trích diệp tầm chi, tìm những cái vặt vãnh ở bên ngoài để mà chỉ trích. Pháp Hòa nói không cần thiết. Nếu cảm thấy mình không cần nói đừng nói. Hả? Ai đánh cũng mặc kệ. Chữ đánh này á là đôi khi không phải là người ta đánh mình bằng cái hình tướng đâu, mà người ta đánh bằng mình cái gì? Bằng cái khẩu, bằng cái tâm thức. Thấy không? Không có sao hết. Tại vì sao? Tại vì hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Nếu ngậm máu phun mình người là hàm huyết phúng nhân, trước là mình dơ miệng của mình. Hả? Thành thử ra Ngài Quyền Giác cũng nói đó. À, tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên, đồ tự bì. Ngã ngã văn khắp tở, ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập, bất tư nghị. Thấy, kể cho người ta phỉ bán mình. Người ta làm cái gì, nói gì mình đi nữa thì giống như người ta cầm cái đuốc người ta đốt trời nè, làm sao mà tới trời. Nhưng mà khi cái đèn đó nó hết rồi thì cháy lại cái da tai của người ta. Bả hỏa thiêu thiên, đồ tự bì. Bì là da đó. Thành thử là mình ăn bị cuốn hoài. Bì là da đó. Chữ bì mà kêu là ô, ăn bì đó. Bì là da heo đó chứ gì đâu. Ăn bì hoài mà không chịu học theo bì. Học những cái đó là ngoài da. Hiểu không? Ngoài da thôi. À, ai đánh cũng mặc kệ. Thân về chốn minh mông, sợ chi ai đàm tiếu. Hôm qua nhớ có vị Phật tử nói hai câu: ngẫm mình không thẹn với trời thì ta có sợ gì đời chê bai. Ngẫm mình không thẹn với trời thì ta có sợ gì đời chê bai. Mình sống giống như Pháp Hòa nói hôm qua vậy đó. Trước có ông Thiên, giữa có ông bà, sau có ông Táo, không có lo gì hết trơn. Không, mình sống được như vậy thì có cái gì mà phải thẹn? Có gì? Ông bà trong nhà mình là gì? Nội tâm của mình. Thấy không? Cho nên người ta thường hay nói đó, cái người mà sống mà đơn giản như vậy, anh hùng như vậy là vì người sống như thế nào? Sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Người sống không vào nha môn là không bị tù tội. Vì ta sống với cái gì? Với không thẹn với cái lòng của người ta. Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Đó. Thành thử ra ngẫm mình không thẹn với trời thì ta có sợ gì đời chê bai. Sợ chi ai đàm tiếu. Đâu còn cơn mặt đỏ. Cơn mặt đỏ là gì biết không? Cái sự sân giận của mình đó, thịnh nộ đó. À, con cái khóc hu hu, mắt đó đâu nhìn thấy. Khi mình chết rồi thì con cái có khóc mình cũng chả có nhìn thấy được đâu. Thấy không? Những lợi danh giành được là bạn với đồng hoang. Những cái gì mà chúng ta giành được đó, rồi rốt cuộc đó, đem đi đâu? Để đem ra đồng hoang thôi. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, Hàn Tín đó, sau khi mà bị đem ra chặt đầu rồi đó, thì sau này người ta có cái bài thơ ta nói: đem thân bách chiến dựng cơ đồ, thế sự hưng vong một cuộc cờ, danh lợi anh hùng mang thảm lụy, gương treo nhật nguyệt chữa phai mờ. Nghĩa là anh này ảnh có những cái thế sự á, cuộc đời này á, đem thân bách chiến dựng cơ đồ, tức là đem cái thân anh á, đánh cả trăm trận để mà dựng lên cái cơ đồ của anh. Nhưng mà thế sự hưng vong một cuộc cờ thôi, đánh sai cái nước cờ cái là sao? tiêu hết. Thế sự có hưng có vong chẳng qua một con cờ, thế sự một cuộc cờ. Danh lợi anh hùng mang thảm lụy, gương treo nhật nguyệt chữa phai mờ. Đó, như Hàn Tín, như Hạng Võ, như Lưu Bang, như Tần Thủy Hoàng, những cái gương đó còn treo đến bây giờ đó, chữa có phai mờ. Mình nhìn vô những cái gương đó rồi mình sẽ thấy. Cho nên rồi các ngài mới dạy mình lợi, những lợi danh giành được là bạn với đồng hoang. Hồi xưa mười mấy tuổi đó, tự nhiên lúc đó cái đúng là cái tuổi mộng mơ thơ đủ thứ. Pháp Hòa cũng có làm bài thơ vọng nguyệt. Chữ vọng này không phải là nhìn mặt trăng, mà là vầng trăng không thật. Ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật giành trăng sáng lô nhô. Mình như những người trẻ thơ chứ gì đâu, thấy trăng chìm dưới nước là nhào xuống nó giành giật. Vớt hoài không được trăng, tranh hoài sao chẳng được, thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Tranh chi vần trăng dưới nước, ham chi danh lợi long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật giành. Mình tưởng tượng thấy dòng sông có mặt trăng dưới, rồi mình con nít đó, nó nhào xuống nó, thì mình nhìn lại con người mình cũng vậy. Mình giành dữ lắm nhưng mà rốt cuộc không có gì đâu. Những lợi danh giành được là bạn với đồng hoang, ta xem người nhân thế đều như giọt sương rơi, mong ai bừng tỉnh lại giữ lấy đạo tu hành. Điều này là ngài nhắn nhủ mình đó. Cuộc đời mình giống như mộng vậy đó, cuộc sống này là mộng, phải không? Rồi mỗi đêm chúng ta ngủ, chúng ta có đi vào mộng không? Cũng mộng. Vậy thì ngủ cũng mộng, sống cũng mộng. Cho nên rốt cuộc rồi, sống mộng thì chết, chết mộng. Mà mình, thân của mình thì mình sao? Thân này nó mộng không? Mộng, gá thân mộng. Mình là gá thân mộng nè. Rồi mình làm gì? Dạo cảnh mộng, đi hết. Bây giờ là mình mấy ở đây là ngồi đây Pháp Hòa, như Pháp Hòa là 34 năm mộng rồi nè. Rồi ngồi đây cũng có những người sao 50 năm mộng, 60 năm mộng, mộng hoài không hết. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Các ngài cũng đã từng mộng không? Các ngài cũng đã từng mộng, cho nên các ngài mới tỉnh được chứ. Cho nên phiền não tức bồ, tức bồ đề. Mình không có phiền não không bao giờ thấy được bồ đề, nhờ có phiền não mới thấy được bồ đề. Cho nên đừng có lo. Chứ ai mà nói mình đó, bà mà anh mà tu gì tu hú đó, thì cũng mô Phật, không sao. Rồi nhiều nói, người ta nói anh mà tu gì, tu mà còn dữ dằn quá mà tu gì. Nói dạ tại tu dữ tôi mới tu. Thành thử ra không sao. Mong ai bừng tỉnh lại giữ lấy đạo tu hành. Các ngài đó nói những câu rất đơn giản như vậy, nhưng mà không phải là các ngài không trải qua một thời gian, nghĩa là gì, gọi là trần ai khoai cũ với những cái gì khinh khi dèm pha đâu. Người ta nói được á là người ta nói bằng cả một cái lời thống thiết của người ta. Quý vị hiểu ý không? Mà bà nhớ ngày xưa ông Lưu Bị mà lúc ông sắp chết đó nha. Lưu Bị mà lúc sắp chết á, nói với Khổng Minh á, mà trong cái giọng thiều thào nói như thế này: điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết á, cái tiếng kêu nó bi ai lắm. Người mà sắp chết á, nói lời chắc phải là lời lành, tại vì sắp chết rồi nói gì nữa giờ, những lời lành thôi. Nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Con chim mà nó sắp tới giờ này chết, nó kêu cái tiếng nghe bi ai lắm. Lưu Bị mà sắp chết mà còn nói được câu để đời vậy đó. À, thì các ngài đây cũng vậy, các ngài cũng đã trải qua, phải không, khổ công, nghĩa là nhẫn nhục, các ngài mới được cái chỗ này các ngài nói với mình. Cho nên rồi Tổ Quy Sơn cũng nói một câu, ngài nói như thế này: sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời giao. Tôi hận mình sanh vào nhầm cái thời xa Phật, cách Phật các bậc thánh hiền rất là xa, nhưng mà thấy vào cái đời này quá là tệ, cho nên ngài mới nói khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách. Tôi không thể nào giữ kín, giữ chặt cái lời nói của tôi, mà tôi phải đem ra tôi trình bày. Khởi khả giam ngôn, không thể nào giam hãm là lời nói của tôi được, mà tôi phải viết ra những lời này để làm những cái lời nhắc nhở các huynh đệ lo tu. Khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách. Thì ngài mới nói rằng giữ lấy đạo tu hành, mong ai bừng tỉnh lại, giữ lấy đạo tu hành, xứng đáng bậc trượng phu. Đó, cái bậc trượng phu là cái người như thế nào? Cái người thấy được lẽ thật. Cho nên ví dụ như người nhà mà làm lỗi, mà nếu cái điều lỗi đó mà người nhà mình mà có làm lỗi nữa cũng phải nói, phải không? Chỉ cho người đó biết cái đó là cái lỗi. Mà nếu mà chỉ cho người đó lỗi, không phải là mắng nhiếc, mà nói bằng một cái ngôn từ rất là xây dựng. Cái người hảo hán, cái người quân tử là người ta biết á, là người ta biết sử dụng ngôn từ, người ta biết sử dụng cái hành động để người ta sửa lỗi cho người khác. Thấy không? Rồi bây giờ ngài mới nói nè, đao tuệ chém lợi danh, vượt khỏi hầm lửa đỏ. Cuộc sống đầy chư tổ, chư Phật thường dùng như cái lò lửa vậy đó. Ngồi không có yên. Tam giới bất an du như hỏa trạch mà. Con người làm con người trong sạch, ngộ lý lẽ chân thường, nhật nguyệt là bằng hữu. Cái chân thật là gì? Cái chân thật đây là nhìn các cái tướng của mọi sự mọi vật như thật tướng của nó. Thí dụ nhìn cái hoa, thấy cái thật tướng của hoa này là một ngày nào đó rồi thì cũng sẽ phai tàn, phải không? Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ rũ, ủ vũ ê phong. Tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư. Đó là những cái câu ở trong Cung Quán Âm Khúc đó. Nghĩa là cái hình tướng mà làm bằng gỗ, bằng đá, nhưng mà rồi thời gian thì sao? Nó cũng phải vàng kim ố cổ. Vàng á quý vị, để cái này như thế này nè. Đó, để thời gian cái thì sao? Nó ngã màu, phải không? Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong. Những con cá mà nó có hình tướng rồi cũng cuối cùng rồi cũng vậy thôi à. Tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng huyễn, núi sông gì rồi cũng là huyễn, mà côn trùng cũng hư. Lớn như núi, nhỏ như côn trùng, đều là hư huyễn hết. Nói như vậy không có nghĩa rồi trời sao mà mình có cái vẻ bi ai. Không phải. Thấy như vậy để làm chi? Để mà mình khi nó có đến với mình đó, mình không có đau khổ quá nhiều với nó, mà mình biết nó như vậy. Cho nên các ngài á, dạy á, cái gì nó đến trước mặt mình á, là mình biết tiếp nhận. Rồi một ngày nào đó đến việc cuộc đời này, cái gì rồi cũng đến, đến rồi sẽ đi, rồi đi rồi lại đến, chẳng có gì hết. Không? Mình phải lấy cái đao tuệ chém lợi danh, vượt khỏi hầm lửa đỏ. Con người làm người, làm con người trong sạch. Hồi xưa các em mà trong gia đình Phật tử, đến bây giờ cũng vậy, mỗi tuần các em đi sinh hoạt cũng vậy đó, các em quanh vụ là phải phát nguyện ba điều. Thứ nhất là em tưởng nhớ Phật. Điều thứ nhất là các em nhỏ nhỏ là từ 13 tuổi trở xuống là điều thứ nhất phải phát nguyện là em tưởng nhớ Phật. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Điều thứ ba các em phải phát nguyện là em thương người và vật. Thì mà một đứa con nít mà nó phát nguyện ba điều đó, đó có phải là nó là một con người trong sạch không? Tâm luôn luôn nhớ Phật cho nên không có dám làm gì sai. Mà niệm Phật là niệm giác chứ gì nữa. Em tưởng nhớ Phật. Chờ ở nhà mình mà có bàn thờ Phật cũng hay lắm nha. Ví dụ như mình thường xem tivi, cái mình gác chân lên trên cái bàn mình, rồi mình lắc lư, rồi mình này kia kia nọ. Nhưng mà nhờ có bàn Phật để đó cái sao? Không dám. Phải không? Mà lỡ mà có cần phải làm đi nữa cũng phải kiếm cái mền. Mình nói ví dụ vậy đó. Thành thử ra trong nhà mà có cái bàn thờ Phật nó cũng hay hay, phải không? Có bàn ông bà cũng hay, là bởi vì không có dám. Cái đó là một cái hay đó. Lúc nào cũng phải nghĩa là kính cẩn như vậy để mà giữ con người mình, cái bàn thờ là như cái hàng rào vậy mà, giữ con người mình cho nó nghiêm túc. Rồi các em mà từ 13 tuổi trở lên á, là mỗi tuần chủ nhật tụng kinh nó phải nguyện 5 điều. Điều thứ nhất á là Phật tử quy y Phật pháp tăng và giữ giới đã phát nguyện. Là một người Phật tử là quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi, phải cố gắng giữ 5 điều mà mình đã giữ giới nữa. Là Phật tử quy Phật pháp tăng và giữ giới đã phát nguyện. Giới của người Phật tử phát nguyện là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi điều thứ hai mà người Phật tử phải làm gì? Là Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. Người Phật tử phải mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. Mà biết tôn trọng sự sống không có dám đâm chém ai hết. Điều thứ ba là người Phật tử phải phát nguyện là gì? Phật tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Hồi nãy là mình Phật tử mở rộng lòng thương là tôn trọng sự sống rồi, nhưng mà phải có cái gì nữa? Phải có trí tuệ. Phật tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó mà nó là sự thật, mà nếu cần phải chết cho sự thật, đôi khi cũng hy sinh cho sự thật đó. Nhưng mà dĩ nhiên lúc nào phải đặt cái trí tuệ lên làm đầu. Phật tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Điều thứ tư là Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Mà có trong sạch thể chất, có trong sạch lời nói, việc làm là Phật tử đó gì? Có chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, không? À, rồi á, chánh kiến là tư chánh tư duy đó. Hồi nãy là trí tuệ tôn trọng sạch đó. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần gọi là có chánh ngữ. Trong sạch thể chất là chánh mạng, rồi lời nói là chánh ngữ, việc làm là chánh nghiệp. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Năm điều muốn làm một người Phật tử trong sạch, nguyện năm làm năm điều đó. Mình có thể chép ra rồi mình dạy con cái mình học. Bây giờ nó nhỏ quá, mình dạy nó 3 điều thôi. Em tưởng nhớ Phật. Rồi mỗi ngày đó nó lại Phật phải không? Và thay vì đó con lại 3 lại, con lại Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Rồi giờ sau khi mà con phủ phục xuống, con nguyện câu thứ nhất là con tự em, rồi con tưởng nhớ Phật. Lại thứ hai, con kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Ngày lại thứ ba, con thương người và vật. Rồi năm cái điều đó. Đó, thành thử ra là mình phải làm con người trong sạch, ngộ lý lẽ chân thường, nhật nguyệt là bằng hữu. Khi mình sống được như vậy rồi đó, ngày đêm lúc nào mình cũng an vui, và ngày nào cũng là ngày lành, ngày tốt. Mà sống được như vậy rồi khỏi coi ngày, khỏi coi giờ gì hết. Vì lúc nào mình đi đâu mình cũng có bạn hữu hết, khỏi có lo đói. Đi đâu cũng có người thương lo cho mình ăn, không? Đi đâu cũng có người lo cho mình hết. Đừng có lo cái chuyện đó. Chỉ cần mình sống làm sao? Sống nghĩa là đao tuệ chém lợi danh, vượt khỏi hầm lửa lớn, làm con người trong sạch, ngộ lý lẽ chân thường. Lúc đó là nhật nguyệt là bằng hữu với mình. Đó là hết cái bài mà giữa hai ngày Hàng Sơn Thập Đắc đã đối đáp với nhau. Dù cái bài lời lẽ không có gọi là cái gì cao siêu, nhưng mà như Pháp Hòa đã thưa với đại chúng ngày hôm qua vậy đó. Mình tu chúng sanh mình phiền muộn cũng không có cái gì ngoài những cái chuyện tranh giành ích kỷ, tị hiềm ganh ghét với nhau, như đó thôi. Thành thử ra cứ xào tới xào lui, mà xào mình mà thí dụ như cái thức ăn đó mà mình để trên lò mình nấu càng lâu á thì nó mềm thì nó cũng có ngon đó, nhưng mà nó sắc xuống nó làm sao? Nó mặn lắm. Lợi danh hay là phiền muộn cũng vậy. Mình cứ để cho nó lửa riu riu, nó nấu hoài thì nó làm sao? Nó cũng mặn dữ lắm. Rồi càng ngày cái phiền não mình nó càng mặn mòi thêm thôi. Nhưng mà nếu mà mình đem những cái chất từ bi hỷ xả, những cái rau cải này nè, thấy không? Mình cũng đem mình cũng xào cũng nấu vậy đó. À, thì nó làm sao? Nó ngon. Dạ, thành nếu mình nấu nó cũng mặn, nhưng mà giờ mặn cái gì? Mặn cái vị thanh lạc, mặn cái vị tu hành, mặn cái vị giải thoát. Còn cái kia mặn cái kiểu là mặn cái gì? Mặn cái mùi, mặn cái vị của thế gian. Đó, cho nên là hôm nay Pháp Hòa về với đại chúng nhân cái dịp Tết này thì cũng không có nói cái gì cao siêu, mà chỉ nhắc lại những cái lời của các vị cổ đức, các ngài đã vì chúng ta mà đặt để ra những câu hỏi này, rồi cũng vì chúng ta đưa ra những lời giải đáp mà qua một cái bài văn như vậy. Thì Pháp Hòa xin đọc ra cho đại chúng nghe. Bởi vì á, ở trong đạo Phật á, theo cái triết lý thế gian cũng thường hay lấy con heo ra làm cái sự con heo ra làm cái hình ảnh, cái biểu tượng cho cái sự tham dục của con người, phải không? Luôn luôn hãy cái gì mà nó quá đáng, nó có vẻ như là tham đắm hơi nặng nề, thì người ta luôn luôn lấy cái hình ảnh con heo ra người ta làm cái biểu tượng. Thì năm nay là năm con heo, thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận khi mà chúng ta đối diện với một năm như vậy. Không nghĩa là cái năm này là cái năm tham đắm, không phải, mà mình lấy cái năm này ra để mình lấy một cái đề, làm một cái đề tài để mà chúng ta quán chiếu trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì mình xào tới xào lui cũng bao nhiêu đó, không có gì khác hơn. Thì hôm nay Pháp Hòa cũng đem cái bài này ra đọc cho đại chúng nghe cho vui, rồi cũng kể cho đại chúng nghe một vài cái tích chuyện mà nó liên hệ trong cái bài này. Như vậy thì bài hôm nay là hết. Rồi sáng ngày mai là ngày Chủ Nhật thì chúng ta có một bài khác. Thì tối ngày mai đó không có cái chương trình, chỉ có chương trình mình sinh hoạt với nhau đó. Thì quý vị nào có những câu hỏi nào đó, xin quý vị viết ra giấy ha, rồi quý vị có thể để vô trong cái chuông. Còn không thì quý vị có thể đặt câu hỏi vào chiều tối ngày mai. Nhưng mà nếu không muốn hỏi trực tiếp hay là không muốn đỡ mất thì giờ, hay là cũng như để giúp cho Pháp Hòa có cái chuẩn bị cho những câu hỏi đó, thì quý vị nên viết những câu hỏi đó ra. Rồi quý vị ngày mai mình sinh hoạt cái kiểu vấn đáp, chứ không có đề tài. Chỉ có trưa ngày mai mình còn buổi nữa thôi. Còn hôm qua với bữa nay là mình đã chia sẻ với nhau về cái bài câu chuyện thở xưa của hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc. Đại chúng ở đây có câu hỏi gì nữa không? Dạ. Hôm qua tập 1 rồi, hôm nay tập 2 rồi. Tập 3 thì ngày mai. Dạ, có ai có câu hỏi gì không? Không có hả? Không có câu hỏi gì hết. Dạ thôi vậy thôi thì mình sẽ ngừng ở đây. Dạ xin chúc đại chúng có một đêm an lành, và xin gặp hẹn gặp lại đại chúng vào sáng ngày mai. Dạ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.